Chương 900, thần điện vệ sĩ, đến tử vong thâm uyên cuối cùng. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, Cảnh Ngôn phản ứng đầu tiên, tựu là càn khôn tiểu thế giới, đã tự hành đến tử vong thâm uyên cuối cùng. Cái này 7 năm thời gian, hắn vô số lần phân ra một đám thần hồn xem xét ngoại giới tình huống, mỗi một lần thần hồn đều bị lập tức chôn vùi. Đột nhiên tới biến hóa, thật đúng là lại để cho Cảnh Ngôn không có chuẩn bị. Một mảnh đen kịt, tử vong thâm uyên đến cùng nhiều bao nhiêu, một điểm ánh sáng, đều không thể thẩm thấu đi vào sao. Đương chút hít thần hồn không có bị chôn vùi về sau, Cảnh Ngôn bắt đầu phân ra càng nhiều nữa thần hồn, xem xét tình huống bên ngoài. Thần hồn của hắn, dùng càn khôn tiểu thế giới làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ bao phủ. Bốn phía trong không gian, là không tồn tại ánh sáng. Nhưng Cảnh Ngôn thần hồn, có thể cảm ứng ra bị thần hồn bao phủ địa vực tình huống, trong đầu cũng tự nhiên sinh ra tới đối ứng hoàn cảnh. Tiền bối, chúng ta giống như đến tử vong thâm uyên cuối cùng rồi. Cảnh Ngôn đè nặng trong nội tâm kích động cảm xúc, nhìn về phía Thiên Thủy. Ân, hẳn là đến tử vong thâm uyên cuối cùng rồi. Thiên Thủy gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm ứng được ngoại giới cường cuồng. Tiền bối, người nói ta hiện tại nếu là ly khai càn khôn tiểu thế giới, có thể hay không có mặt khác nguy hiểm? Cảnh Ngôn trần chờ lấy hỏi. Hắn hôm nay mặc dù đã là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng là tại tử vong thâm uyên, Cảnh Ngôn hay là không dám có bất kỳ chủ quan. Cái này tử vong thâm uyên trong, liền thánh đạo cảnh võ giả đều cửu tử nhất sinh. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta mặc dù tiến vào qua tử vong thâm uyên, mà khi lúc tử vong thâm uyên là mở ra trạng thái, cái này thâm uyên cuối cùng tử vong thần điện bên ngoài không có nguy hiểm gì. Ai biết bây giờ là tình huống như thế nào đâu rồi, hiện tại tử vong thần điện thế nhưng mà đóng cửa trạng thái. Thiên Thủy lắc đầu, tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Cảnh Ngôn ngược lại là không có quá lớn thất vọng, hắn sớm đoán được, Thiên Thủy đối với cái này sự tình tử vong thâm uyên khả năng cũng chưa quen thuộc. Hết thảy, hay là chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cảnh Ngôn không có vội vã ly khai càn khôn tiểu thế giới, mà là tận lực phóng thích thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí điều tra ngoại giới tình huống. Hẳn là có thể ra đi xem, đã qua chén trà nhỏ nhiều thời gian về sau, Cảnh Ngôn lầm bầm lầu bầu nói ra. Ân, trước mắt xem ra, cái loại này có thể chôn vùi thần hồn tử khí, tại tử vong thâm uyên cuối cùng là không tồn tại. Mà này đến bộ không gian, cũng so sánh ổn định. Thiên Thủy phân tích nói ra, người bây giờ mặc dù cảnh giới còn không tính rất cao, bất quá như gặp được nguy hiểm, người lập tức tiến vào càn khôn tiểu thế giới trong, hẳn là có thể thực hiện. Tốt, ta đi ra trước xem một chút. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, đã đến tử vong thâm uyên cuối cùng, cái kia một chỉ ẩn núp tại càn khôn tiểu thế giới trong cũng không phải biện pháp. Phàm là có cơ hội ly khai tử vong thâm uyên, Cảnh Ngôn khẳng định không cam lòng ở tại chỗ này, lại đợi thêm hơn 60 năm thời gian. Tiếp theo tử vong thâm uyên mở ra, còn cần chờ hơn 60 năm thời gian. Thân ảnh lóe lên, Cảnh Ngôn ra càn khôn tiểu thế giới. Cùng lúc trước thần hồn cảm ứng được tình huống không sai biệt lắm. Trong không gian, không ánh sáng tuyến tồn tại, bất quá dùng Cảnh Ngôn tu vi, phạm vi vài trăm mét ở trong hết thảy cảnh vật, cũng có thể thấy rõ ràng. Tại dưới chân, là có vô số đá vụn cùng cắt đất. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ hô hấp của mình thanh âm, Cảnh Ngôn nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Tại đây, tựa hồ liền phong đều không tồn tại. Cảnh Ngôn còn phát hiện, tại đây tựa hồ không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, ít nhất tại chính mình trong tầm mắt, Cảnh Ngôn không có phát hiện bất kỳ thực vật nào. Tiền bối, tử vong thần điện tại cái gì vị trí? Cảnh Ngôn hỏi thăm càn khôn tiểu thế giới trong Thiên Thủy. Ta cũng không xác định, đương tử vong thâm uyên mở ra thời điểm, này đến bộ cũng là có ánh sáng, dễ dàng thăm dò nhiều lắm. Hiện tại gần kề có thể chứng kiến mấy trăm mét xa, cũng không cách nào phán đoán phương hướng, chỉ sợ chỉ có thể nhìn vận khí. Thiên Thủy lại truyền cho Cảnh Ngôn một cái làm cho người bất đắc dĩ đáp án. Được rồi, ta trước bốn phía nhìn kỹ hắn nói. Cảnh Ngôn lắc đầu cười khổ nói đạo, hắn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, thời gian dần qua di động. Cảnh Ngôn không dám đem tốc độ phóng được quá nhanh, tại không biết trong hoàn cảnh, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Mà một khi gặp nguy hiểm phát sinh, Cảnh Ngôn liền sẽ lập tức tiến vào càn khôn tiểu thế giới tránh né nguy hiểm. Càn khôn tiểu thế giới trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ đã nhận được xác nhận, tại đáp xuống trong quá trình, càn khôn tiểu thế giới không biết kinh qua bao nhiêu không gian sụp đổ tàn phá, nhưng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, đủ để chứng minh càn khôn tiểu thế giới cứng cỏi trình độ. Cảnh Ngôn, chậm quá di động, mà ở tấm màn đen bên trong, một cái khổng lồ màu đen bóng dáng, tĩnh nằm tại một nơi. Thoạt nhìn, giống như là một đầu đáng sợ cự thú. Nhưng nếu như khoảng cách gần quan sát, tự sẽ phát hiện, đây thật ra là một tòa kiến trúc. Một tòa toàn thân đen kịt, ngoại hình nhìn về phía trên như là cực lớn giống như dã thú kiến trúc. Nếu là Thiên Thủy lúc này chứng kiến tòa kiến trúc này, tựu sẽ nhận ra, tòa kiến trúc này tựu là Tử Vong Thần Điện. Lúc này Tử Vong Thần Điện trước khi, vèo, một đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn một cái phương hướng. Có ý tứ rồi, nhân loại, không đúng, không toàn bộ là nhân loại khí tức, tựa hồ rất yếu, màu đen bóng dáng, lầm bầm lầu bầu. Lão Thất, người phát hiện cái gì? Đột nhiên tầm đó, khác một cái bóng thoáng hiện, ngừng lúc trước màu đen bóng dáng bên cạnh, mở miệng hỏi. Lão Lục, người sẽ không chính mình xem xét, được xưng là Lão Thất bóng dáng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn bộ dạng, tựa hồ không muốn cùng Lão Lục nhiều lời. Ồ, là nhân loại sao? Tại sao có thể có nhân loại tiến vào Tử Vong Thâm Uyên? Đây cũng không phải là thần điện mở ra thời gian a? Không đúng a, tiểu gia hỏa này rất nhỏ yếu a. Ta nhìn xem, giống như chỉ là đạo vương cảnh tu vi, hắn là như thế nào trải qua tử khí cùng không gian thiết cắt hay sao? Lão Lục phát ra kinh ngạc thanh âm, có ý tứ, có ý tứ. Lão Lục gật đầu, tựa hồ đối với cái kia xâm nhập Tử Vong Thâm Uyên nhân loại phi thường có hứng thú bộ dạng. Lão Thất, không bằng đem người này loại tặng cho ta như thế nào? Chúng ta ở chỗ này trông coi Tử Vong Thần Điện đều mấy vạn năm rồi, muốn gặp được một người có thể không dễ dàng. Lão Lục nhìn về phía Lão Thất, mang theo thỉnh cầu ngữ khi nói. Khó mà làm được, người nọ là của ta. Lão Thất trực tiếp cự tuyệt. Lão Thất, ta tịch mịch a. Lão Lục kêu rên đạo, ngươi tịch mịch ta tựu không tịch mịch, thật vất vả đến rồi cá nhân, không được, ta phải hảo hảo chơi đùa. Lão Thất huy động cánh tay, tựa hồ là muốn đem đáng ghét lão nhân đuổi đi bộ dạng. Lão Thất, ngươi hư không tưởng nổi nữa à? Nói như thế nào, ta cũng là ngươi Lục ca không phải? Chẳng lẽ ngươi tựu dùng loại thái độ này đối với ta? Lão Lục cố ý mất mặt, Lục ca, hừ, ta phiền nhất ngươi điểm này, động một chút lại cầm Lục ca thân phận áp ta. Hừ, ngươi đừng quên, ngươi cùng ta, là cơ hồ đồng thời bị chủ nhân sáng tạo ra đến. Biết rõ không, là đồng thời được sáng tạo đi ra, ngươi dựa vào cái gì để cho ta bảo ngươi Lục ca? Lão Thất nghiến răng nghiến lợi mà nói, Lão Thất, mặc kệ ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận, ta đều là ngươi Lục ca. Ta mặc dù chỉ so với ngươi sớm một chút điểm, bị chủ nhân sáng tạo ra đến, nhưng đó cũng là so ngươi sớm. Ta là Lão Lục, ngươi là Lão Thất. Lão Lục đạo, hô, hô, Lão Thất không có lại nói tiếp, bất quá tiếng thở dốc tăng thêm. Tốt rồi, ngươi không gọi Lục ca tựu không kêu to lên, dù sao cái này mấy vạn năm đến, ngươi cũng không có kêu lên mấy lần. Bất quá, ngươi không thể đuổi ta đi. Tự coi như ngươi không đem cái này người tặng cho ta chơi, ta cũng muốn lưu lại tới thăm ngươi một chút chơi như thế nào. Lão Lục lui nhường một bước nói ra, hừ, Lão Thất hừ lạnh một câu, bất quá ngược lại là không có lại xua đuổi Lão Lục ly khai. Bá, lúc này thời điểm, chỉ thấy Lão Thất lần nữa huy động cánh tay, một cỗ quỷ dị gợn sóng, tại trong không gian truyền lại đi ra ngoài. Phía trước vài trăm mét bên ngoài mặt đất, lập tức rất nhanh vỡ ra. Đông đông đông, một hồi trầm trọng thanh âm, theo trong cái khe truyền ra. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động, sau một lúc lâu, vài đạo thân ảnh theo trong cái khe xông ra. Tổng cộng có 5 đạo thân ảnh, chúng trong tay đều cầm thống nhất màu đen vũ khí, nhìn về phía trên như là một thanh bính búa. 5 đạo bóng dáng theo mặt đất trong cái khe đi ra về sau, nhìn Lão Lục cùng Lão Thất vị trí về sau, liền xoay người. Ầm ầm, chúng đột nhiên gia tốc, về phía trước liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Lão Thất, ngươi chỉ phái ra đồng giáp vệ sĩ. Lão Lục nhíu mày, đồng giáp vệ sĩ vậy là đủ rồi, người không phải cũng nói, người kia, chỉ có đạo vương cảnh tu vi sao? Hắn khả năng liền một cái đồng giáp vệ sĩ đều đánh không lại, mà ta phái ra trọn vẹn 5 cái đồng giáp vệ sĩ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lão Thất suy cười nói, cũng là, nếu là trực tiếp phái ra ngân giáp vệ sĩ, vậy cũng có thể trực tiếp liền đem tiểu gia hỏa kia cho giết chết, tựu không thú vị. Mặc dù, cuối cùng vẫn là muốn giết chết hắn, nhưng có thể chơi nhiều một hồi, cũng là tốt. Lão Lục phát ra tiếng cười, lúc này, Cảnh Ngôn chính cẩn thận một bên hành tẩu vừa quan sát hoàn cảnh. Ân, Cảnh Ngôn mày nhăn lại, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn mặt đất, hắn cảm giác được, mặt đất có rất nhỏ chấn động. Không tốt, tựa hồ là có đồ vật gì đó, đang tại hướng về ta tại đây tiếp cận tới. Cảnh Ngôn rất nhanh thì có phán đoán, hắn không chỉ có phán đoán có cái gì tiếp cận chính mình, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Bởi vì, mặt đất chấn động càng ngày càng rõ ràng rồi. Đến cùng là cái gì? Tựa hồ rất cồng kềnh bộ dạng, Cảnh Ngôn thúc giục nguyên khí, cẩn thận nhìn xem một cái phương hướng, làm tốt đề phòng. Một khi tình huống không ổn, chính mình không cách nào ứng đối, cái kia liền tiến vào càn khôn giới. Mặc dù càn khôn giới có thể sẽ bị đối phương phát hiện, nhưng nếu là có tính mạng nguy hiểm, nhất định phải tiến vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Không đợi bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn tựu đã tập trung vào 5 đạo cường đại khí tức. Mặc dù mắt thường chưa chứng kiến, nhưng ở cái này không ánh sáng tuyến địa phương, thần hồn không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Khôi lỗi, hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn đã chứng kiến xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt thứ đồ vật. Tại Linh La trong động phủ, Cảnh Ngôn tự cùng khôi lỗi giao thủ qua, cho nên đối với khôi lỗi không tính lạ lẫm rồi. Tại phát hiện cái kia năm đạo thân ảnh rất nhanh xông đâm tới về sau, Cảnh Ngôn tự đại khái nhận ra, cái này năm đạo thân ảnh, tự là khôi lỗi, ít nhất là cùng loại thứ đồ vật. Oài, tê tê, ầm ầm, phân biệt ra năm đạo thân ảnh về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp lấy ra đạo khí trường kiếm, kích phát kiếm quang, hướng về đối phương tập sát tới. Năm đạo bóng dáng khí thế hung hung, rất rõ ràng có chứa địch ý, Cảnh Ngôn không ra tay, chẳng lẽ còn chờ bị đối phương giết. Nói sau, xuất thủ trước, thăm dò ra khôi lỗi thực lực về sau, cũng có thể trước thời gian ý định có phải hay không cần muốn đi vào càn khôn tiểu thế giới tị nạn. Đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi Cảnh Ngôn, tiện tay một kiếm, uy lực đều là phi thường khủng bố. Bình thường đạo vương cảnh võ giả, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn tiện tay một kiếm. Đáng sợ uy năng, hướng về năm cái khôi lỗi mang tất cả mà đi. Liên tiếp nặng nề tiếng vang truyền ra, năm cái khôi lỗi, xông về trước kích trạng thái, toàn bộ đều bị ngừng. Tại lực lượng khổng lồ thôi động phía dưới, năm cái khôi lỗi, đồng thời hướng về sau rút lui. Nhưng là, này cũng lui cũng gần kề tựu là thân ảnh nhoáng một cái lui về phía sau hai bước mà thôi. Lui ra phía sau hai bước về sau, năm cái khôi lỗi liền toàn bộ giơ lên trong tay búa, sát ý nghiêm nghị hướng về Cảnh Ngôn lại vọt lên. Khá tốt, có lẽ có thể chém giết một phen, cái này năm cái khôi lỗi, cũng không phải rất cường lực bộ dạng. Cảnh Ngôn thăm dò một kiếm về sau, hơi chút trầm tĩnh lại, hắn ánh mắt ngưng ngưng, liền chủ động hướng về năm cái khôi lỗi vọt tới. Ầm ầm, ba ba ba, trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tự cùng năm cái khôi lỗi chính diện giao thủ. Chính như Cảnh Ngôn phán đoán cái kia dạng, năm cái khôi lỗi thực lực xác thực rất cường, hơn nữa chế tác khôi lỗi chất liệu phi thường chắc chắn, Cảnh Ngôn công kích trừ phi là trực tiếp chém vào khôi lỗi trên thân thể, mới có thể ở khôi lỗi trên người lưu lại so sánh rõ ràng vết thương. Cái này năm cái khôi lỗi, tất cả đều có đạo vương cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Thống khoái, đây mới là thoải mái đầm đìa chém giết, Cảnh Ngôn thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại năm cái khôi lỗi tầm đó. Cái này 7 năm thời gian một mực tại càn khôn tiểu thế giới nội tu luyện, mặc dù thực lực đã nhận được cực lớn tăng lên, nhưng cũng không có người có thể cùng Cảnh Ngôn chém giết, lại để cho Cảnh Ngôn đối với thực lực của mình tiến bộ không cách nào chính xác nghiệm chứng. Hiện tại, vừa vặn cái này năm đầu khôi lỗi, lại để cho Cảnh Ngôn đối với thực lực của mình đã có càng thêm nguyên vẹn hiểu rõ. Bất quá đang cùng năm cái khôi lỗi chém giết bên trong, Cảnh Ngôn có rất nhiều thủ đoạn đều giữ lại. Hắn không biết, cái này năm cái khôi lỗi có phải hay không sau lưng có người khống chế. Nếu như khôi lỗi là bị khống chế, sau lưng còn có nhân tộc võ giả hoặc là thần tộc người, cái kia Cảnh Ngôn thì càng được bảo tồn thực lực, không thể đem sở hữu thủ đoạn đều bộc lộ ra đi. Ồ, tiểu gia hỏa này thực lực không tệ a, dựa vào đạo vương cảnh tu vi, có thể cùng lão thất người cái kia năm cái đồng giáp vệ sĩ giết được thế lực ngang nhau, chật chật. Lão thất a, xem ra, nếu như ngươi gần kề muốn dùng cái kia năm cái đồng giáp vệ sĩ đối phó tên tiểu tử kia, khó khăn a. Lão Lục chép miệng ba lấy miệng, nhìn về phía lão thất, trong miệng nhìn có chút hả hê nói. Hừ, ta có mắt, tự nhiên thấy được, còn dùng ngươi nhiều lời. Lão thất hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy năm cái đồng giáp vệ sĩ cùng Cảnh Ngôn chém giết tình huống, lão thất tự nhiên biết rõ, muốn dùng đồng giáp vệ sĩ đối phó Cảnh Ngôn, độ khó xác thực rất lớn. Hắn cũng thật không ngờ, thoạt nhìn chỉ có đạo vương cảnh tu vi Cảnh Ngôn, rõ ràng có thể cùng năm cái đồng giáp vệ sĩ chính diện chém giết. Bất quá, đồng giáp vệ sĩ có một cái ưu điểm, cái kia chính là chúng là khôi lỗi, chỉ cần có sung túc năng lượng cung ứng, có thể tiếp tục chém giết xuống dưới. Bình thường thương thế, đối với khôi lỗi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tên tiểu tử kia, chẳng lẽ cũng có thể không hạn chế chém giết xuống dưới? Chẳng lẽ hắn nguyên khí, vô cùng vô tận, hiển nhiên không có khả năng, mà một khi tên tiểu tử này nguyên khí tiêu hao quá nhiều, năm cái đồng giáp vệ sĩ, cũng có thể đem hắn bắt ở. Cho nên mặc dù tạm thời xem ra, năm cái đồng giáp vệ sĩ cầm tên tiểu tử kia không có biện pháp gì, nhưng lão thất cũng không nóng nảy, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Chương 902, trong chiến đấu tiến bộ, thoải mái, tại vừa mới bắt đầu cùng năm cái khôi lỗi chém giết thời điểm, Cảnh Ngôn công kích còn có chút không lưu loát, chỉ độn. Dù sao, tại càn khôn tiểu thế giới một người trọn vẹn chờ đợi 7 năm thời gian, không có cùng những người khác giao thủ qua. Mà cảnh giới tu vi lại tăng lên rất nhiều, cho nên công kích không thể mượt mà tự nhiên, đối với nguyên khí khống chế cũng khó tránh khỏi không trôi chảy. Nhưng theo kịch chiến tiến hành, Cảnh Ngôn đối với mình thân năng lực, nắm giữ được càng ngày càng viên mãn. Đối phó năm cái khôi lỗi, Cảnh Ngôn cũng càng phát thong dong. Tại cường độ công kích không có gia tăng dưới tình huống, đối mặt năm cái khôi lỗi vây giết, Cảnh Ngôn đã là có thể làm được tùy tâm sở dục. Đối với Thánh Quang kiếm pháp vận dụng, so với trước, thuần thục rồi rất nhiều. Mặc dù công pháp phẩm cấp không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lực công kích tuyệt đối có thật lớn tăng lên. Cái này cũng bình thường, mạo hiểm giả sức chiến đấu, vì sao phổ biến so bình thường võ giả mạnh hơn một bậc. Hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì mạo hiểm giả chém giết kinh nghiệm phong phú, đối với mình thân nắm giữ các loại năng lực, vận dụng được càng thêm thành thục. Hơn nữa, thường xuyên tại bên bờ sinh tử chạy, đối với nguy hiểm cảm ứng, cũng càng thêm nhạy cảm nhiều lắm. Chính là bởi vì như thế, mạo hiểm giả sức chiến đấu mới có thể phổ biến so bình thường võ giả cường. Cảnh Ngôn lúc này sức chiến đấu tăng lên, cũng là đồng dạng đạo lý. Năm cái khôi lỗi, tận tất cả đều là đạo vương cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, chúng vây giết Cảnh Ngôn, vừa vặn lại để cho Cảnh Ngôn luyện tập, tăng cường lực chiến đấu của mình. Không sai biệt lắm, Cảnh Ngôn con ngươi lóe lên một cái, cùng năm cái khôi lỗi, đã chém giết vượt qua một canh giờ thời gian. Năm cái khôi lỗi, đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp, tiếp tục chém giết xuống dưới, cũng gần kề chỉ biết lãng phí nguyên khí mà thôi. Là thời điểm chấm dứt trận này đối chiến rồi. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn thúc dục thiên không chi dực, đương nhiên, chỉ là hơi chút thúc bỗng nhúc nhích, lại để cho thân hình của mình tốc độ tăng vọt, đồng thời phóng thích kiếm khí, quét về phía năm cái khôi lỗi. Năm cái khôi lỗi vốn cũng không phải là Cảnh Ngôn đối thủ, hiện tại Cảnh Ngôn thân pháp tốc độ tăng vọt, đối với Cảnh Ngôn công kích, chúng thì càng thêm ngăn cản không nổi rồi. Rầm rầm rầm, liên tục năm âm thanh buồn bực thanh âm truyền ra, năm cái khôi lỗi, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất. Bất quá, kiến tạo khôi lỗi chất liệu xác thực là vô cùng chắc chắn, mặc dù thoạt nhìn là bị Cảnh Ngôn trọng thương, nhưng năm cái khôi lỗi vẫn đang không có quá lớn tổn thương. Chỉ là tại mặt ngoài, lưu lại một đạo đạo vết kiếm mà thôi, hạch tâm không có đã bị quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, chúng tự một lần nữa đứng lên, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi những không có này tánh mạng khôi lỗi, có thể ngăn ở ta mấy lần công kích. Cảnh Ngôn cũng không có cảm thấy, chính mình một lần công kích có thể đem năm cái khôi lỗi triệt để phá hủy. Hắn đối với năm cái khôi lỗi rất nhanh có thể một lần nữa đứng lên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Thất, năm cái đồng giáp vệ sĩ, thất bại. Tử vong thần điện trước khi, lão Lục thanh âm ngưng trọng một ít. Tiểu gia hỏa kia, có chút cổ quái a, ta có cảm giác, tiểu tử kia sức chiến đấu, đang cùng năm cái đồng giáp vệ sĩ chém giết thời điểm, có không ít tăng lên. Lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, nhưng cái này hơn một canh giờ qua đi, năm cái khôi lỗi rõ ràng hoàn toàn đang ở hạ phong rồi. Lão Lục nhíu mày, có chút ý tứ rồi, tiểu tử kia tựa hồ, so với ta tưởng tượng muốn cường một ít. Đồng giáp vệ sĩ, rõ ràng bắt không được hắn, như vậy, tự lại để cho ngân giáp vệ sĩ xuất động a. Lão Thất khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, tựa hồ cũng không có bởi vì đồng giáp vệ sĩ thất bại, mà có cái gì phẫn nộ cảm xúc sinh ra. Theo cái kia một đạo cự đại mặt đất trong cái khe, lại truyền ra trầm trọng tiếng bước chân. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này ba đạo thân ảnh theo mặt đất khe hở đi ra về sau, lập tức liền hướng lấy Cảnh Ngôn vị trí chạy nước rút qua đi. Tốc độ, muốn so với năm cái đồng giáp vệ sĩ nhanh nhiều lắm. Mà Cảnh Ngôn lúc này, lại hơi chút ngẩn người thần. Bởi vì, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục công kích khôi lỗi thời điểm, cái kia năm cái khôi lỗi, rõ ràng quay người hướng lui về phía sau đi, tựa hồ không muốn cùng Cảnh Ngôn lại chém giết xuống dưới. Năm cái khôi lỗi động tác, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm dùng mình. Chẳng lẽ, những khôi lỗi này, thật là bị người nào chỗ khống chế hay sao? Cảnh Ngôn ánh mắt cẩn thận quét về phía bốn phía. Khôi lỗi là không có sinh mạng. Chúng, không có khả năng bởi vì địch nhân thực lực cường đại, tự chủ động tránh lui. Chúng không biết sợ hãi, chỉ biết vĩnh viễn không ngừng nghỉ công kích, thẳng đến bị hoàn toàn hủy hoại hoặc là hao hết năng lượng. Mà bây giờ năm cái khôi lỗi động tác, rất rõ ràng chính là bị khống chế. Bất quá lúc này vẫn không thể hoàn toàn xác định. Đông đông đông, ngay tại Cảnh Ngôn cẩn thận điều tra bốn phía có phải hay không có người nào đó giám thị thời điểm. Trước khi năm cái khôi lỗi đã lui ra phía sau biến mất tung tích, có thể lại xuất hiện ba cái mới ra hỏa. Cái này ba cái đổ mới, tốc độ nhanh hơn, khí tức càng thêm cường hoành. Hay là khôi lỗi, Cảnh Ngôn lập tức đoán được, cái này mới xuất hiện ba đạo thân ảnh, vẫn là khôi lỗi. Là so vừa rồi cái kia năm cái khôi lỗi, càng cường đại hơn khôi lỗi. Cảnh Ngôn cảm thấy, cái này ba cái khôi lỗi nhan sắc, cùng lúc trước năm cái có lẽ bất đồng. Bởi vì này tử vong thâm uyên dưới đáy không ánh sáng tuyến, Cảnh Ngôn ngược lại thì không cách nào cụ thể đoán được chúng là màu gì. Oanh, ba cái khôi lỗi đến về sau, không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp tự huy động trong tay búa, hướng về Cảnh Ngôn công kích. Cảnh Ngôn sớm có đề phòng, cho nên trong thời gian ngắn tự phản kích. Phanh, chính diện cùng một cái khôi lỗi va chạm, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ từ đối phương bố thượng truyền lần lượt mà đến. Hắn thân hình mãnh liệt chấn động một cái, rồi sau đó không bị khống chế hướng về sau rút lui. Mà lại nhìn cái kia khôi lỗi, chỉ là thân ảnh nhẹ nhàng lắc lư một cái, không có mặt khác bất luận cái gì ảnh hưởng. Ước chừng chỉ là trong một chớp mắt, cái kia khôi lỗi trong tay mang theo khủng bố sát y búa, lại lần nữa hướng về Cảnh Ngôn chém giết tới. Lực lượng rất mạnh, của ta nguyên khí hùng hậu trình độ, tự là so rất nhiều đạo hoàng cảnh võ giả đều không kịp nhiều lại để cho, có thể chính diện cùng cái này khôi lỗi va chạm, ta rõ ràng bị bước lui. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng giật mình, cái này mới xuất hiện khôi lỗi thực lực, hiển nhiên so với trước năm cái khôi lỗi cường hãn nhiều lắm. Ta tránh, Cảnh Ngôn hơi chút thúc dục thiên không chi dực, chính giữa khôi lỗi, một búa thất bại, mà đổi thành bên ngoài hai cái khôi lỗi, rõ ràng tách ra hướng về Cảnh Ngôn giáp công tới, tựa hồ là muốn hạn chế Cảnh Ngôn tốc độ. Cái này ba cái khôi lỗi tốc độ vốn là rất nhanh. Trong nháy mắt thời gian, Cảnh Ngôn né tránh lộ tuyến tự bị phong kín. Mà vừa mới cái kia một búa thất bại khôi lỗi, đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, mãnh liệt huy động trong tay búa, hướng về Cảnh Ngôn đầu chém xuống. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Ngôn cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này ba cái khôi lỗi có chút tà môn, chúng tầm đó, lại có thể biết liên hợp lại công kích địch nhân. Mặc dù giao thủ thời gian ngắn ngủi, nhưng Cảnh Ngôn cũng đoán được, ba cái khôi lỗi công kích là hình thành nhất thể. Hai cái khôi lỗi chủ yếu trói buộc Cảnh Ngôn thuận tiện lấy đối với Cảnh Ngôn tiến hành áp chế, chính giữa khôi lỗi thì là toàn lực bộc phát muốn đem Cảnh Ngôn chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn đem thiên không chi dực mãnh liệt bỏ thêm một mảng lớn nguyên khí, tốc độ không hề dấu hiệu bão táp, đem vào đầu bố tránh tới. Chương 904 đến, chương 646 đến. Ngân giáp vệ sĩ mặc dù tốc độ nhanh, phản ứng linh mẫn, nhưng ở thiên không chi dực so sánh dưới, tốc độ của bọn nó hay là chậm hơn rất nhiều. Mặc dù ba cái ngân giáp vệ sĩ liên thủ hình thành một loại vi diệu công kích tiểu trận pháp, nhưng Cảnh Ngôn hay là nhẹ nhõm tự thoát khỏi khốn cảnh. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn tại lách mình ly khai ba cái khôi lỗi vây giết về sau, lập tức mà bắt đầu phản kích. Xoẹt, cái gì, đương thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang, bị ba đầu khôi lỗi đánh tan về sau, Cảnh Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này ba cái khôi lỗi thực lực, vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Lúc này, Cảnh Ngôn đã hoàn toàn xác nhận, cái này ba cái khôi lỗi là ở sử dụng một loại vây giết trận pháp. Bởi vì, hắn thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang bị đánh tan phương thức, ba cái khôi lỗi đồng thời giơ lên búa, Cảnh Ngôn thậm chí có thể cảm ứng được ba cái khôi lỗi tầm đó truyền lại năng lượng chấn động. Chúng liên thủ, đem thánh quang kiếm pháp uy năng, nhẹ nhõm tự ngăn cản xuống dưới. Đón lấy, tự là đồng thời hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Lúc này thời điểm Cảnh Ngôn tự nhiên minh bạch, gần kề dựa vào thánh quang kiếm pháp không đủ nhìn. Cái này ba cái khôi lỗi, chỉ sợ đều là tương đương với đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả sức chiến đấu, ba người liên thủ, tuyệt đối có thể giết chết tuyệt đại đa số đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả. Quyết định thật nhanh, hư vô, Cảnh Ngôn không có lại chần chờ, hắn lập tức sử dụng dung hợp thiểm linh cùng hư viêm bí pháp hư vô. Dung nhập hư vô bí pháp màu xanh ra trời kiếm quang, đột ngột xuất hiện tại một cái khôi lỗi bên người. Cái này khôi lỗi phản ứng ngược lại là nhanh, huy động liên tục động búa muốn ngăn cản kiếm khí công kích, nhưng cuối cùng nhất hay là không nhanh bằng đột nhiên ra màu xanh ra trời kiếm quang. Oanh, cái này đầu khôi lỗi, bị Cảnh Ngôn thi triển dung hợp bí pháp thánh quang kiếm pháp đánh bay, ngã xuống mặt đất bên trên. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu khôi lỗi công kích, cũng mang theo lăng lệ ác liệt kình phong mang tất cả đã đến Cảnh Ngôn trước người. Đáng chết, Cảnh Ngôn nổ quát một tiếng. Hắn không có cơ hội, liên tục công kích đầu kia bị đánh bại khôi lỗi, đối mặt mặt khác hai đầu khôi lỗi công kích, hắn không thể không lách mình tránh ra. Nhưng ở này trong khoảng thời gian ngắn, bị đánh bại khôi lỗi tự một lần nữa đứng lên, hơn nữa một lần nữa gia nhập vòng chiến. Chém giết tiếp tục, Cảnh Ngôn nguyên khí tiêu hao rất nhanh, đồng thời thúc dục thiên không chi dực, còn muốn thi triển thánh quang kiếm pháp cùng với bí pháp hư vô các loại, lại để cho Cảnh Ngôn vụ tuyền trong chứa đựng nguyên khí cấp tốc giảm xuống. Chưa tới một canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn nguyên khí tự tiêu hao hơn phân nửa, mà ba đầu khôi lỗi lại càng đánh càng hăng, không có chút nào mỏi mệt bộ dạng. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, khôi lỗi ưu thế, tự là vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Hôm nay dừng ở đây, ngày khác tái chiến, Cảnh Ngôn lưu lại một câu nói, như là lầm bầm lầu bầu. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Ba đầu khôi lỗi đột nhiên đã mất đi mục tiêu, tại bốn phía tìm tòi. Nhưng chúng chỉ là không có tánh mạng khôi lỗi. Căn bản là không nghĩ ra Cảnh Ngôn là như thế nào biến mất tại chúng trước mặt. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, ba đầu khôi lỗi tự dừng lại, canh giữ ở cái này phiến địa phương. Tiểu gia hỏa này, đánh không lại bỏ chạy, một chút cũng không có phong độ a. Lão Lục chứng kiến cảnh Ngôn biến mất, lắc đầu nói ra. Ta cảm giác, đó là càn khôn giới khí tức, trên thân người kia, có càn khôn giới. Lão Thất ngưng lông mày nói, ta cũng cảm ứng được rồi, tên tiểu tử này giải khai càn khôn giới phong ấn. Lão Lục gật đầu nói đạo, như vậy, hy vọng hắn có thể đánh bại ngân giáp vệ sĩ, đi vào trước mặt chúng ta a. Lão Thất đột nhiên ánh mắt lóe lên, mang theo chờ mong ngữ khí gầm nhẹ một tiếng. Lão Thất cũng đồng dạng lộ ra chờ mong biểu lộ, cảnh Ngôn trốn càn khôn tiểu thế giới về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái này ba cái khôi lỗi thực lực quá mạnh mẽ, ta nếu không sử dụng kiếm ý lời nói, muốn đánh bại chúng rất không dễ dàng. Bất quá, của ta thánh quang kiếm pháp cùng bí pháp thi triển, tựa hồ còn có thể càng đỡ một ít. Cảnh Ngôn hồi tưởng đến đối chiến thời điểm, chính mình thi triển công pháp cùng bí pháp cảm giác. Lại cải tiến thoáng một phát, sau đó, cảnh Ngôn thu liếm tâm thần, bắt đầu điều chỉnh một số võ giả cùng bí pháp rất nhỏ chỗ. Một bên hấp thu thần tinh năng lượng tăng lên tu vi, mặc dù đã là đạo vương cảnh đỉnh phong, có thể nguyên khí cường độ vẫn là có thể chậm chạp tăng lên. Mà bên kia, thì là tăng lên công pháp, bí pháp uy lực. Một tháng thoáng qua tức qua, cảnh Ngôn lần nữa lòe ra càn khôn tiểu thế giới. Ba cái ngân giáp vệ sĩ phát hiện cảnh Ngôn, lập tức bắt đầu vây giết. Song phương, trực tiếp chém giết. Không tệ, thánh quang kiếm pháp cùng hư vô uy lực, đều tăng lên một ít. So một tháng trước khi, cường rất nhiều. Cảnh Ngôn thử qua công pháp cùng bí pháp uy lực về sau, có chút thỏa mãn thì thầm một tiếng. Lúc này đây chém giết, trọn vẹn rằng có hơn 2 canh giờ. Cảnh Ngôn, không thể không lại trốn đến càn khôn tiểu thế giới ở trong. Mặc dù công pháp cùng bí pháp uy lực tăng lên một ít, nhưng vẫn là khó có thể chính diện đem ba cái khôi lỗi đánh bại. Tiếp tục tu luyện, tháng thứ 2 qua đi, cảnh Ngôn cùng ba cái ngân giáp vệ sĩ, trọn vẹn chém giết vượt qua 6 canh giờ. Tháng thứ 3 qua đi, cảnh Ngôn chính diện dùng thánh quang kiếm pháp cùng hư vô, đem ba cái khôi lỗi đánh bại. Cảnh Ngôn cảnh giới vẫn là đạo vương cảnh đỉnh phong. Thánh quang kiếm pháp còn là địa cấp cấp độ, nhưng sức chiến đấu lại chính diện đánh bại ba cái ngân giáp vệ sĩ. Đương nhiên, muốn hủy diệt ba cái ngân giáp vệ sĩ rất khó. Bất quá cũng không cần hủy diệt, tại cảnh Ngôn đem ba cái ngân giáp vệ sĩ đều đánh bay về sau, cái này ba cái ngân giáp vệ sĩ tự lui lại rồi. Tiểu gia hỏa này không hổ là cởi bỏ càn khôn giới phong ấn người. Rõ ràng cứ như vậy đánh bại ngân giáp vệ sĩ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo nhân loại cùng thần chủ thực lực, tự là đạo hoàng cảnh trung kỳ tồn tại, cũng rất khó chính diện đánh bại ba cái ngân giáp vệ sĩ. Chậc chậc, ta đối với tiểu gia hỏa này, càng phát mong đợi. Lão Lục vẻ mặt tán thưởng mà nói, lão Thất, phía dưới tự đến phiên ngươi tự mình lên, tự nhìn ngươi, có thể hay không ngăn cản tiểu tử này rồi. Lão Lục lời nói xoay chuyển nói, hừ, tiểu tử kia nghĩ tới ta cái này quan, có thể không dễ dàng như vậy. Lão Thất hừ lạnh một tiếng, đón lấy. Lão Thất đi về phía trước trăm thước tả hữu bộ dạng, tự đứng lại. Cảnh Ngôn gặp ba cái khôi lỗi lui ra, cũng không có truy kích, bởi vì không cần phải. Cái này ba cái khôi lỗi rất khó bị hủy diệt, đuổi theo mau không nhiều lắm ý nghĩa. Chờ giây lát, không có cái mới khôi lỗi đã đến. Cái này ba cái khôi lỗi, có lẽ tựu là đến từ Tử Vong Thần Điện. Ta muốn rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên, cái này cuối cùng nhất hy vọng, khả năng ngay tại Tử Vong Thần Điện trong. Cảnh Ngôn nhìn qua khôi lỗi phương hướng ly khai. Con mắt nheo lại. Mặc kệ, đi nhìn kỹ hắn nói. Cảnh Ngôn rất nhanh tự hạ quyết định. Hắn suy đoán, khôi lỗi có thể là bị khống chế. Nhưng khống chế khôi lỗi người, một mực không có xuất hiện. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy, đối phương có lẽ cũng không phải nhất định phải diệt sát chính mình. Hay hoặc là, bên trong có nguyên nhân khác. Mặc kệ như thế nào, hay là muốn đi đón sở thoáng một phát nhìn xem. Cảnh Ngôn theo khôi lỗi đến cùng hồi phương hướng, cũng hơi chút nhanh hơn một ít tiến lên tốc độ. Chén trà nhỏ thời gian sau, cái đó là, Cảnh Ngôn thấy được phảng phất một đầu mãnh thú giống như Tử Vong Thần Điện. Tiền bối, người mau nhìn, đó là Tử Vong Thần Điện a. Cảnh Ngôn triệu hoán thiên thủy, chương 907, tánh mạng khôi lỗi, Tử Vong Thâm Uyên, Tử Vong Thần Điện, tại đạt được thiên thủy khẳng định sau khi trả lời, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Cái này tòa Tử Vong Thần Điện, thậm chí Tử Vong Thâm Uyên, đều đã tồn tại hơn mấy vạn năm. Nghe nói, tại thần tộc đi vào cái nhân loại này thế giới sau đó không lâu, Tử Vong Thần Điện đã bị kiến tạo ra được. Mấy vạn năm thời gian trôi qua, Tử Vong Thần Điện vẫn đang sừng sững ở nơi này. Không biết, Tử Vong Thần Điện trong, có không có gì ly khai Tử Vong Thâm Uyên manh mối. Cảnh Ngôn lúc này nhất bức thiết nguyện vọng, tự là ly khai Tử Vong Thâm Uyên trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn đã tại Tử Vong Thâm Uyên trong, chờ đợi hơn 7 năm thời gian. chỉ sợ tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, chính mình sớm đã bị nhận định tử vong đi à nha. Cho tới bây giờ lộ phản hồi, đó là rất không có khả năng rồi, trừ phi đợi đến lúc hơn 60 năm về sau, tử vong thần điện mở ra mới được. Cổ gia, nghĩ đến cổ gia, Cảnh Ngôn trong nội tâm liền tràn ngập thấy lạnh cả người. Như có thể còn sống ly khai tử vong thâm uyên, Cảnh Ngôn tất sẽ không bỏ qua cổ gia. Hắn muốn cổ gia, nợ máu trả bằng máu. Tiểu gia hỏa, người rốt cục đi tới nơi này. Đúng vào lúc này, một giọng nói đột một truyền đến, Cảnh Ngôn bị đã giật mình. Cảnh Ngôn mặc dù thấy được tử vong thần điện hình dáng, nhưng thật đúng là không có phát hiện, tử vong thần điện phía trước, có người nào đó đứng ở nơi đó. Lúc này nghe được thanh âm, Cảnh Ngôn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mới mơ hồ chứng kiến vài trăm mét bên ngoài một đạo nhàn nhạt bóng người. Trước khi cùng những khôi lỗi kia chém giết thời điểm, Cảnh Ngôn thì có suy đoán, khôi lỗi sau lưng có thể là bị người khống chế. Mà khi lúc này, thật sự nhìn thấy có người lúc, Cảnh Ngôn hay là khó có thể ức chế cảm thấy khiếp sợ. Tại đây là địa phương nào? Đây chính là tử vong thâm uyên. Hiện tại tử vong thâm uyên là đóng cửa, thánh đạo cảnh cường giả đều cơ hồ không có khả năng tiến đến. Như vậy lúc này người nói chuyện lại là như thế nào vào? Có lẽ chỉ có một khả năng, cái kia chính là người nói chuyện, vốn là tử vong thần điện bên trong người. Lúc này, mà ngay cả Càn Khôn tiểu thế giới trong thiên thủy, đều bị trấn trụ rồi. Hắn còn sống thời điểm, tiến vào qua tử vong thần điện không chỉ một lần, nhưng chưa từng thấy qua tử vong thần điện trong còn có người nào tồn tại. Tiểu gia hỏa, lực chiến đấu của ngươi rất không tồi a. Dùng chính là đạo vương cảnh tu vi, lại có thể đánh bại đồng giáp vệ sĩ, thậm chí đánh bại ngân giáp vệ sĩ, đến nơi này của ta, thật sự làm cho ta thập phần ngoài ý muốn. Lão thất tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra, xin hỏi tiền bối là người nào? Cảnh Ngôn biểu hiện đi ngoài kính tư thái, ta cũng không phải là cái gì tiền bối, ta chỉ là tử vong thần điện kim giáp vệ sĩ, cũng là thứ bảy thủ vệ. Lão thất hồi đáp, lão thất trả lời, lại để cho Cảnh Ngôn có chút buồn bực. Vừa rồi người này nâng lên, chính mình đánh bại đồng giáp vệ sĩ, ngân giáp vệ sĩ, Cảnh Ngôn có thể hiểu được ý tứ. Những khôi lỗi kia, tựu là đồng giáp vệ sĩ cùng kim giáp vệ sĩ. Có thể ngay sau đó, đối phương nói mình là kim giáp vệ sĩ. Chẳng lẽ, cái này nói chuyện, cũng là khôi lỗi? Có thể điều này sao có thể là khôi lỗi? Khôi lỗi không có sinh mạng, không có tư tưởng, làm sao có thể cùng người bình thường đồng dạng nói chuyện với nhau? Tiểu gia hỏa, người giải khai càn khôn giới phong ấn, đạt được chủ nhân truyền thừa, xem như chủ nhân người thừa kế. Nhưng dù vậy, người vẫn đang cần đánh bại ta mới được. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta để lại ngươi qua đi. Tại Cảnh Ngôn suy đoán đối phương đến cùng là cái gì thời điểm, lão thất thanh âm lại truyền tới. Mà những lời này, lại để cho Cảnh Ngôn càng thêm khó có thể bình tĩnh. Đối phương thật là khôi lỗi, rõ ràng biết rõ chính mình cởi bỏ càn khôn giới phong ấn. Nghe lời nói này ý tứ, tựa hồ càn khôn giới, là thuộc về đối phương chủ nhân. Mà càn khôn giới trong thương khung đệ nhất thần công, có lẽ tựu là đối phương chủ nhân lưu lại truyền thừa. Không thể không nói, Cảnh Ngôn chỗ suy đoán, cùng sự thật trên cơ bản nhất trí. Vị đại nhân này, ta chỉ là muốn ly khai tử vong thâm uyên. Cảnh Ngôn không xác định thực lực của đối phương, nếu như có thể không động thủ, Cảnh Ngôn xác thực không muốn động thủ. Ngươi muốn rời đi tại đây, bước đầu tiên muốn làm, tựu là đánh bại ta. Ngay cả ta cũng không thể đánh bại, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, trừ phi chờ đến tử vong thần điện mở ra, thủ hộ thần điện liệt thiên đại trận đóng cửa, ngươi mới có thể có cơ hội ly khai. Lão thất trực tiếp tàn phá Cảnh Ngôn hy vọng. Cảnh Ngôn biết rõ, đối phương nói liệt thiên đại trận, có lẽ tựu là cái này bao phủ tử vong thâm uyên trận pháp. Trước khi tử khí cùng không gian thiết cắt lực lượng, đều là trận pháp công kích thuộc tính. Đánh bại ngươi, có thể đi ra ngoài sao? Cảnh Ngôn hé mắt, Cảnh Ngôn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi, ta không có biện pháp giúp ngươi. Lên đi, bắt lấy hắn. Thiên thủy cổ động Cảnh Ngôn, vèo, thánh quang kiếm pháp, hư vô, đã không cách nào tránh đi. Như vậy chỉ có chiến rồi. Tiểu gia hỏa, chút thực lực ấy có thể không đủ xem. Theo đối phương thanh âm truyền đến, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất lâm vào trong ao đầm. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng tịch cuốn tới. Oanh, Cảnh Ngôn trực tiếp bị khủng bố lực lượng bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, đối phương căn bản không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là đơn thuần hướng chính mình vỗ một chưởng. Mà chính mình, liền một chưởng của đối phương cũng đỡ không nổi. Bất quá Cảnh Ngôn ngược lại là phát hiện, công kích của đối phương, thật đúng là không phải nguyên khí, mà là mặt khác một loại lực lượng. Xem ra đối phương, thật sự có thể là khôi lỗi, có sinh mạng khôi lỗi. May mắn đã sớm tại đề phòng, tại phát động công kích trước khi tự vận chuyển thuần dương linh thể, bằng không lúc này chỉ sợ cũng đã bị đả thương nặng. Tiểu gia hỏa này thực lực quả thật không tệ. Lão Thất, hắn rõ ràng có thể ngăn ở ngươi một trường. Lão Lục chập chập nói ra, nghe được đến sáu mở miệng, Cảnh Ngôn mới hoảng sợ cảnh giác, tại 100 mét bên ngoài, rõ ràng còn có một người. Mà theo trong lời nói ý tứ xem, tựa hồ cùng mình giao thủ vi Lão Thất. Lão Lục, ngươi có thể hay không câm miệng? Lão Thất không kiên nhẫn đáp lại, Lão Thất ngươi trở lại, để cho ta cùng tên tiểu tử này chơi đùa. Lão Lục một cái lắc mình, đúng là hướng về Cảnh Ngôn lao đến. 100 mét khoảng cách, thì ra là trong một chớp mắt, cái kia Lão Lục đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Kiếm ý, Cảnh Ngôn thân hình chấn động, hắn thật sự bị dọa, trong tay đạo khí trường kiếm chém giết mà ra, kiếm ý bao phủ, nguyên khí thúc dục đến cực hạn. Lão Thất đã mạnh mẽ như vậy rồi, cái kia Lão Lục thực lực được mạnh bao nhiêu? Ít nhất, sẽ không so Lão Thất chênh lệch a. Một cái Lão Thất Cảnh Ngôn đều xa không là đối thủ, chớ nói chi là lại nhiều Lão Lục. Mang theo kiếm ý thánh quang kiếm pháp chém giết đi ra ngoài, Cảnh Ngôn liên kết quả đều không có xem, ý niệm trong đầu khẽ động, liền tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Khô, khô, Cảnh Ngôn ồ ồ thở hào hển, quá mạnh mẽ, đã ta thủ đoạn ra hết, cũng không có khả năng đánh bại cái kia Lão Lục Lão Thất. Cảnh Ngôn ánh mắt, có chút bất đắc dĩ, tâm niệm vừa động, Cảnh Ngôn phân ra một đám thần hồn, theo tiểu thế giới thẩm thấu đi ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút tại chính mình tiến vào càn khôn tiểu thế giới về sau, cái kia Lão Lục, Lão Thất hai cái hư hư thực thực khôi lỗi thứ đổ vật hội nhằm vào càn khôn giới làm một mấy thứ gì đó. Lão Lục, Lão Thất gào thét, phẫn nộ nhìn xem Lão Lục, ngươi nhìn xem, ngươi đem tiểu gia hỏa kia hù đến đi à nha. Hiện tại tốt rồi, hắn lại trốn vào càn khôn giới trong rồi. Lão Thất hướng về phía Lão Lục gầm nhẹ, hư, tự tính toán ta không đến, hắn hội trốn đến càn khôn giới trong. Lão Lục mạnh miệng nói ra, ít nhất sẽ không lập tức tự trốn vào đi thôi. Đúng rồi, vừa rồi tiểu gia hỏa kia công kích, vì sao có một loại thế giới uy áp cảm giác? Lão Thất lời nói xoay chuyển, ân, xác thực có, hắn đối với công kích của ta rất kỳ quái. Chỉ là, cùng pháp tắc lực lượng lại bất đồng, không có cách nào tắc thì cường đại như vậy, nhưng xác thực có một chút cái loại này hương vị. Hẳn là, hắn một cái đạo vương cảnh võ giả, cũng có thể vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng. Lão Lục cũng nhíu mày buồn bực, chương 909, đạo hoàng gông cùm, Lão Lục cùng Lão Thất đối thoại. Cảnh Ngôn tại càn khôn tiểu thế giới bên trong, bởi vì phóng thích thần hồn nguyên nhân cho nên cũng có thể nghe được. Tiểu gia hỏa, chúng ta biết rõ người phóng thích thần hồn, tại trộm nghe chúng ta nói chuyện, người mau ra đây a. Yên tâm, cùng chúng ta chiến đấu, chúng ta sẽ không giết ngươi. Dù sao, người đã nhận được chủ nhân bộ phận truyền thừa, hơn nữa tựa hồ thiên phú không tồi bộ dạng. Nếu chết rồi, biết được rất đáng tiếc, nhanh lên xuất hiện đi. Lão Lục Lão Thất, liên tục hô quát. Bọn hắn có thể cảm ứng được Cảnh Ngôn thần hồn lực lượng. Tại càn khôn giới trong Cảnh Ngôn, nhíu mày suy nghĩ. Cái này Lão Lục, Lão Thất, đối với chính mình tựa hồ thật không có quá lớn định ý bộ dạng. Bất quá, cái này hai cái hư hư thực thực khôi lỗi thứ đồ vật, thực lực cực kỳ cường đại. Chính mình hay là cẩn thận một ít cho thỏa đáng, nếu là không cẩn thận, bị đối phương lừa gạt sau đó ngay lập tức đánh chết, cái kia hối hận đều không có cơ hội. Được rồi, ta hay là trước trốn một thời gian ngắn nói sau. Cảnh Ngôn thu hồi thần hồn, bàn ngồi xuống, tiếp tục nhắm mắt tu luyện tăng lên sức chiến đấu. Đảo mắt, nửa năm qua đi, Lão Lục, Lão Thất cũng vẫn ở bên ngoài chờ. Bọn hắn tại Tử Vong Thần Điện đều mấy vạn năm thời gian, khó được nhìn thấy ngoại nhân tiến đến, thật vất vả chờ đến Cảnh Ngôn, tất nhiên là không cam lòng đơn giản buông tha cho. Lão Lục Lão Thất con mắt đột nhiên sáng ngời, bọn hắn lại cảm ứng được Cảnh Ngôn thần hồn tại bốn phía xuất hiện. Tiểu gia hỏa, ngươi liền nhanh ra đi theo chúng ta chơi đùa a. Lúc này đây ngươi yên tâm, ta sẽ không xuất thủ rồi, tự lại để cho Lão Thất cùng ngươi giao thủ. Đúng rồi, Lão Thất cũng áp chế lực lượng của mình, đem tu vi áp chế tại đạo vương cảnh đỉnh phong cấp độ. Lão Lục lập tức tự mở miệng nói ra, nửa năm này trong thời gian, Cảnh Ngôn cũng theo càn khôn giới đi ra mấy lần, cùng Lão Lục, Lão Thất giao thủ, nhưng mỗi một lần cơ hồ chỉ là 3 năm chiêu, Cảnh Ngôn tự sẽ lập tức tiến vào càn khôn giới. Mặc dù thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn là rất khó ngăn trở Lão Lục hoặc là Lão Thất mấy lần công kích. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Cảnh Ngôn phát hiện, Lão Lục cùng Lão Thất, xác thực giống như không có giết ý của mình. Ít nhất, tại trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không giết mất chính mình. Bá, Cảnh Ngôn lại lần nữa hiện thân mà ra. Lúc này đây, Lão Lục quả nhiên chủ động đứng ở rất xa địa phương đang xem cuộc chiến. Cảnh Ngôn cùng Lão Thất giao thủ, Lão Thất cũng đem tu vi áp chế rất nhiều, tương đương với nhân loại đạo vương đỉnh phong bộ dạng. Nhưng Lão Thất sức chiến đấu, lại vẫn đang so Cảnh Ngôn mạnh hơn một ít. Trải qua một phen chém giết, tiêu hao lớn nửa nguyên khí về sau, Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn giới khôi phục. ta còn không có đã nghiền đấy. Cảnh Ngôn, trở ra, Lão Thất gọi, Lão Lục cùng Lão Thất cũng đã biết Cảnh Ngôn danh tự. Mà Cảnh Ngôn, đồng dạng biết rõ Lão Lục Lão Thất xác thực đều là khôi lỗi, chỉ là so sánh đặc thù, cùng bình thường khôi lỗi không giống với, bọn hắn đều có được tánh mạng của mình, hơn nữa sẽ không theo lấy thời gian mà già yếu. Dựa theo Lão Lục Lão Thất thuyết pháp, chủ nhân của bọn hắn là một cực kỳ cường đại thần nhân. Tử vong thần điện là vị này thần nhân kiến tạo, mà bọn hắn những khôi lỗi này cũng đều là vị này thần nhân chế tạo ra đến. Lão Lục cùng Lão Thất đều là kim giáp vệ sĩ. Mà tử vong thần điện kim giáp vệ sĩ tổng cộng có 7 cái. Trừ bọn họ ra 2 cái bên ngoài, còn có theo Lão Đại đến Lão Ngũ 5 cái kim giáp vệ sĩ. Lão Lục cùng Lão Thất thực lực là kém cỏi nhất, đại khái là tương đương với nhân loại đạo hoàng cảnh đỉnh phong sức chiến đấu. Lão Đại đến Lão Ngũ, mặc dù là thực lực kém cỏi nhất Lão Ngũ, cũng so Lão Lục, Lão Thất cường đại hơn nhiều. Lão Ngũ đều là tương đương với nhân loại thánh đạo cảnh cấp độ. Bất quá có một điểm, lại để cho Cảnh Ngôn hơi chút vui mừng. Cái kia chính là, hắn cũng không cần mấy trăm Lão Đại đến Lão Ngũ những sinh mệnh khôi lỗi này, hắn chỉ cần đánh bại Lão Lục cùng Lão Thất, có thể thông qua truyền tống trận ly khai tử vong thần điện. Hơn nữa, một khi Cảnh Ngôn đánh bại Lão Lục cùng Lão Thất về sau, có thể được một phần chỗ tốt. Cảnh Ngôn cũng hỏi thăm cái này 2 cái sinh mệnh khôi lỗi, chính mình hội được cái gì chỗ tốt, nhưng Lão Lục cùng Lão Thất cũng không có nói cho Cảnh Ngôn, chỉ nói chờ 2 người bọn họ bị đánh bại, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ biết rõ. Thời gian không ngừng trôi qua, Lão Lục Lão Thất cái này 2 cái sinh mệnh khôi lỗi, không ngừng cùng Cảnh Ngôn thay phiên chém giết. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn đều muốn sức chiến đấu, áp chế tại đạo vương cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mà ước chừng đã qua đã hơn 1 năm bộ dạng, bọn hắn dùng đạo vương cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, cũng không phải là Cảnh Ngôn đối thủ. Phải biết rằng bọn hắn mặc dù áp chế sức chiến đấu, mà dù sao là có được có thể so với đạo hoàng cảnh đỉnh phong cấp độ năng lực, mặc dù áp chế sức chiến đấu, hắn chính thức lực công kích cũng vượt xa quá đạo hoàng cảnh sơ kỳ cấp độ nhân loại võ giả. Vì không bị Cảnh Ngôn đánh bại, bọn hắn chỉ có tiến thêm một bước tăng lên sức chiến đấu cấp bậc. 3 năm thời gian cứ như vậy đi qua, Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn trong tay nắm một miếng thần tinh, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Trước người của hắn, còn có đại lượng cực phẩm linh thạch, cùng với mấy cái nở rộ thần đạo đan bình ngọc. Cảnh Ngôn ý định trùng kích đạo hoàng cảnh rồi. Từ lúc mấy tháng trước khi Cảnh Ngôn cảnh giới tự tăng lên tới đạo vương cảnh cực hạn, hơn nữa cùng Lão Lục Lão Thất chém giết cũng không thể tiếp tục đạt được tiến bộ, cho nên Cảnh Ngôn quyết định đột phá cảnh giới gông cùm. Trải qua chuẩn bị về sau, một ngày này rốt cục bắt đầu nếm thử đột phá. Cảnh Ngôn nếu không phải đột phá đến đạo hoàng cảnh, đó là tuyệt đối không có khả năng đánh bại hoàn toàn hình thái Lão Lục cùng Lão Thất. Mà Lão Lục cùng Lão Thất mặc dù cùng Cảnh Ngôn quen thuộc, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cố ý phóng Cảnh Ngôn qua đi. Bọn hắn lấy được hạch tâm mệnh lệnh là tuyệt đối sẽ không cãi lời. Đạo vương cảnh vụ tuyền bắt đầu dần dần lột xác. Vụ tuyền chung quanh tử sắc sương mù, phiên cổn, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác đến, lúc này đây vụ tuyền lột xác, muốn so với chính mình theo đạo sư cảnh đột phá đến đạo vương cảnh còn nhanh một ít. Đạo vương cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh cần năng lượng, tự nhiên không phải đạo sư cảnh đột phá đến đạo vương cảnh có thể so sánh. Thế nhưng mà, lúc trước Cảnh Ngôn ở vào đạo sư cảnh thời điểm, hấp thu thần tinh năng lượng là cực kỳ chậm chạp. Hiện tại đạt đến đạo vương cảnh, hấp thu thần tinh tốc độ muốn so với đạo sư cảnh thời điểm nhanh mấy lần. Cái này lại để cho hắn, theo đạo vương cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh, vụ tuyền lột xác càng nhanh hơn một ít. Suy suy suy suy, Cảnh Ngôn vụ tuyền, tự thật giống một cái động không đáy. Hấp thu năng lượng nhiều, cực kỳ khủng bố. Trong tay hắn nắm thần tinh, thân thể mặt ngoài, nguyên khí đi theo lưu chuyển, cùng 4 phía chồng chất số lượng phồn đa cực phẩm linh thạch tiếp xúc. Có thể rõ ràng chứng kiến, cực phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng, trực tiếp phóng xuất ra, hướng về Cảnh Ngôn thân hình dũng mãnh vào đi vào. Mặt ngoài nhìn về phía trên, thật giống như theo cực phẩm linh thạch trong, phóng xuất ra đại lượng xương trắng. Mà Cảnh Ngôn thân thể, đem sở hữu xương trắng đều hấp thu đến trong thân thể. Mỗi một cái hô hấp thời gian, đều có không ít cực phẩm linh thạch hóa thành bột mịn. May mắn là có thần tinh thành chủ đạo, nếu không có thần tinh, cái kia thật không biết, Cảnh Ngôn được hấp thu bao nhiêu cực phẩm linh thạch, mới có thể trèo chống hắn theo đạo vương cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh cần có năng lượng. Chỉ sợ chỉ cần cực phẩm linh thạch, số lượng nhiều hơn nữa cũng không được. Còn nếu là sử dụng hồn tinh, chút ít coi như cũng được, nhưng hấp thu số lượng quá nhiều, ngay tại lúc này Cảnh Ngôn cũng không thể thoáng cái thừa nhận kim văn hồn tinh thuần dương chi lực. Chương 911, Đạo Hoàng Cảnh Ngôn. Tại hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, Đạo Hoàng Cảnh võ giả đã xem như đỉnh phong tầng thứ. Bởi vì, so Đạo Hoàng Cảnh càng cường đại hơn Thánh Đạo Cảnh, đã mai danh ẩn tích, tìm không thấy bóng dáng rồi. Đạo hoàng cảnh võ giả, tự là đại lục cấp cao nhất tồn tại. Mà toàn bộ đại lục ở bên trên, đạo hoàng cảnh võ giả, số lượng kỳ thật căn bản là không nhiều lắm. Muốn bước vào đạo hoàng cảnh, trong đó độ khó, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng, đạo vương cảnh võ giả, có được lấy 1.500 năm thọ nguyên. Có thể dù vậy, có hơn 1.000 năm thời gian, cuối cùng nhất có thể tấn chức đạo hoàng đạo vương cảnh võ giả, đúng là vẫn còn một số nhỏ. Theo từng bước một bước vào đạo vương cảnh, cũng đủ để nói rõ võ đạo thiên phú cực kỳ ưu tú. Nhưng chỉ có những võ đạo này thiên phú phi thường ưu tú thiên tài, cũng chỉ có một số nhỏ, có thể tấn chức trở thành đạo hoàng cảnh cường giả. Cái này đủ để nói rõ, muốn trở thành đạo hoàng cảnh võ giả, cần mặt lâm độ khó đến cỡ nào kinh người. Cho nên nói, coi như là cảnh ngôn, muốn bước vào đạo hoàng cảnh, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. May mắn, hắn có pháp tắc thai nghén thần tinh có thể sử dụng. Thần tinh ẩn chứa năng lượng là thiên địa pháp tắc hội tụ hình thành, đủ để phụ trợ đạo hoàng cảnh võ giả đột phá đến thánh đạo cảnh, theo điểm này đó có thể thấy được, thần tinh sao mà cường hãn. Cảnh ngôn hiện tại, chỉ là theo đạo vương cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh, sử dụng thần tinh tu luyện, hiệu quả kia không cần nhiều lời. Bình thường đạo vương cảnh võ giả tự được coi là đến thần tinh cũng chỉ có thể làm nhìn xem, bọn hắn hấp không thu được. Mà cảnh ngôn có thương khung đệ nhất thần công, cho nên có thể hấp thu thần tinh năng lượng. Bất quá, theo đạo vương cảnh đến đạo hoàng cảnh, cuối cùng là một cái phi thường to lớn vượt qua. Cho nên, tiêu hao thời gian, tự lộ ra so sánh dài dằng dặc. Ngày từng ngày qua đi, theo cảnh ngôn bắt đầu nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm đến nay, đã chọn đủ đã qua tiếp cận nửa năm lâu. Cái này tiếp cận nửa năm thời gian ở bên trong, cảnh ngôn bàn ngồi ở chỗ kia, căn bản là không có đứng người lên qua. Thậm chí, hắn đều không có mở to mắt qua, tại thân thể của hắn bốn phía, đã là hiện đầy một tầng dày đặc linh thạch bụi. Những bụi này, đều là cảnh ngôn sở hấp thu cực phẩm linh thạch hóa thành bụi, giống như một tầng màu trắng bạc cát bụi. Oanh, vừa lúc đó, theo cảnh ngôn trong cơ thể, một cỗ mênh mông cuồn cuộn năng lượng chấn động, đột nhiên quét đi ra. Bốn phía linh thạch bụi, lập tức theo trên mặt đất bay bổng lên. Nhưng là làm cho người cảm thấy một màn quỷ dị, ngay sau đó đi ra. Chỉ thấy những màu bạc kia bụi, rõ ràng không có theo khí kình mang tất cả mà bốn phía ra, mà là kỳ quái hướng về trung tâm tụ tập. Chúng, giống như là bị một cỗ lực lượng, ngạnh xanh xanh áp xúc. Một cái hô hấp thời gian qua đi, cái kia mảng lớn bụi, ngưng tụ thành một cái đá mài giống như lớn nhỏ màu bạc viên cầu. Xoẹt, viên cầu tại trong không gian nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó liền như thiểm điện bắn ra đi ra ngoài. Viên cầu những nơi đi qua, lưu lại một đạo thật sâu màu đen vết rách. Trong nháy mắt, màu bạc viên cầu tự bay ra trong tầm mắt. Mà cái kia một đạo màu đen vết rách, không hoàn toàn kéo dài hướng phương xa. Bàn ngồi trên mặt đất bên trên cảnh ngôn, thời gian dần qua mở to mắt, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, trong đôi mắt, một đám khiếp người sáng chói thần quang quanh quẩn. Hắn thành công rồi, thành công theo đạo vương cảnh đỉnh phong, tấn chức trở thành đạo hoàng cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục, cảnh ngôn đã đứng ở đỉnh phong. Nếu như thiên nguyên đại lục bên trên võ giả, dựa theo đẳng cấp, có thể xem thành là một cái kim tự tháp lời nói. Như vậy lúc này cảnh ngôn đã đứng ở kim tự tháp mũi nhọn. Cảnh ngôn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nắm tay trường, cảm thụ được cái kia không gì sánh kịp lực lượng. Cái này là đạo hoàng cảnh võ giả nắm giữ lực lượng sao? Cảnh ngôn nhịn không được phát ra cảnh tây cảm thán, đạo hoàng cảnh nắm giữ lực lượng, vượt ra khỏi cảnh ngôn đoán trước. Tại đạo vương cảnh đỉnh phong thời điểm, cảnh ngôn cũng đã rất mạnh, có thể đánh bại ba tôn ngân giáp vệ sĩ. Phải biết rằng, cái kia ba tôn ngân giáp vệ sĩ liên thủ, đều có thể giết chết đại bộ phận bình thường đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả. Thế nhưng mà cảnh ngôn, cũng tại đạo vương cảnh đỉnh phong cảnh giới, đánh bại chúng. Bởi vậy có thể thấy được, cảnh ngôn tại đạo vương cảnh đỉnh phong lúc sức chiến đấu tựu rất mạnh rồi. Nhưng bây giờ bước vào đạo hoàng cảnh, cả hai người một so với, trước kia đạo vương cảnh đỉnh phong cảnh ngôn, quả thực tựu là cặn bã một loại. Ngoại trừ bản thân tuyệt đối lực lượng tăng vọt bên ngoài, cảnh ngôn cảm giác được, của mình kiếm ý, đối với lúc trước lại có tiến bộ không ít. Mặc dù vẫn đang còn lâu mới có thể cùng chính thức pháp tắc vận dụng so sánh với, nhưng so tại đạo vương cảnh thời điểm, uy năng xác thực lần nữa lớn thêm không ít. Như thế lại để cho, hơn nữa mơ hồ, cảnh ngôn có một loại có thể cảm ứng được trong thiên địa pháp tắc theo như tuyệt, cái này lại để cho cảnh ngôn càng phát mừng rỡ. Dù sao, hắn lúc này chưa tấn chức thánh đạo cảnh, mà vận dụng pháp tắc là thánh đạo cảnh võ giả mới có thể sử dụng thủ đoạn. Tiểu tử, không tệ a. Thiên Thủy bay tới cảnh ngôn bên người, nhìn cảnh ngôn, tán thưởng một câu. Tiền bối, cảnh ngôn hướng lên Thiên Thủy cung kính khom người. Cảnh ngôn, ngay cả ta đều có chút hâm mộ vận khí của ngươi rồi. Ngươi rõ ràng, có thể được đến thần tinh, Nếu không là những thần tinh này phụ trợ, người muốn từ đạo vương cảnh đột phá đến đạo hoàng cảnh, cái kia cũng không biết phải đợi tới khi nào rồi. Thiên Thủy lắc đầu nói ra, nghe nói như thế, Cảnh Ngôn cười khổ một cái nói ra, tiền bối, ta được đến thần tinh, xác thực là vận khí tốt. Có thể chúng ta là như thế nào rơi vào tử vong thâm uyên hay sao? Chúng ta là bị đuổi giết vào a? Tiểu tử, ngươi bây giờ không phải là hảo hảo sao? Hơn nữa lần này ngươi rơi vào tử vong thâm uyên, có lẽ còn là chuyện tốt. Ta trước kia tiến vào qua tử vong thần điện, cũng không có gặp được những kim giáp vệ sĩ kia cái gì. Ta muốn, chỉ sợ chỉ có tại tử vong thần điện đóng cửa thời điểm, mới có các loại vệ sĩ xuất hiện đi. Tử vong thần điện mở ra thời điểm, vệ sĩ cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này đây ngươi rơi vào tử vong thâm uyên, có lẽ sẽ nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng. Một khi ngươi đánh bại những kim giáp vệ sĩ kia, có lẽ sẽ đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Kim giáp vệ sĩ cũng nói, ngươi đã nhận được bọn hắn chủ nhiệm bộ phận truyền thừa. Chắc hẳn, chủ nhân của bọn hắn, tự là lưu lại càn khôn giới tồn tại. Cái kia thì không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Thiên Thủy có chút kích động nói. Trên thực tế, tự tính toán Thiên Thủy không nói, Cảnh Ngôn cũng có thể phân tích được không sai biệt lắm. Những kim giáp vệ sĩ kia, mặc dù đối với chính mình công kích, có thể bọn hắn ác ý cũng không nhiều, thậm chí có thể nói không có ác ý gì. Bọn hắn ngăn cản chính mình tiến vào thần điện, đây càng như là một loại khảo nghiệm. Cùng qua khảo nghiệm của bọn hắn, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Tiền bối, ta cái này đi ra ngoài chiếu cố cái kia lão lục cùng lão thất. Dùng tu vi của ta bây giờ, đánh bại bọn hắn vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười, nhìn Thiên Thủy nói. Lão lục cùng lão thất, sức chiến đấu đều rất cường. Như dùng nhân loại võ đạo cảnh giới đối lập lời nói, lão lục cùng lão thất cái này hai cái kim giáp vệ sĩ, có lẽ đều có thể so với bình thường đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Tự tính toán không bằng, cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn, đối với mình đánh bại lão lục, lão thất, vẫn có đầy đủ tự tin. Cảnh giới vừa mới đột phá, vừa vặn cầm lão lục, lão thất đến luyện tập. Chương 913, nhẹ nhõm hành hạ lão lục. Bá, Cảnh Ngôn ly khai càn khôn tiểu thế giới. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu tử lại từ càn khôn tiểu thế giới trong trở lại rồi. Lúc này đây, Cảnh Ngôn tiểu tử biến mất né gần nửa năm, ta đều cho là hắn cũng không dám nữa đi ra. Lão thất, trước đó lần thứ nhất là ngươi cùng Cảnh Ngôn đùa, lúc này đây đến phiên ta xuất thủ a. Lão lục thân ảnh lóe lên, đã đến lão thất phía trước, xoay người đối với lão thất trừng mắt nói ra. Hừ, lão thất hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngược lại là không có sẽ cùng lão lục tranh đoạt cùng Cảnh Ngôn giao thủ cơ hội. Bọn hắn tầm đó sớm đã có hiệp nghị, cùng Cảnh Ngôn giao thủ cơ hội, là một người một lần. Lúc này đây là ngươi, tiếp theo chính là ta. Gặp lão thất không có nói cái gì nữa, lão lục hưng phấn trà sát hai tay, quay người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cảnh Ngôn. Lão lục lão thất loại này kim giáp vệ sĩ, cũng không biết là như thế nào bị luyện chế ra đến. Bọn hắn mặc dù là khôi lỗi, nhưng đã có tánh mạng của mình, có không thua gì trí tuệ của nhân loại, hơn nữa biểu hiện ra xem, cùng chính thức nhân loại cũng hoàn toàn giống nhau. Nếu không là chính bọn hắn nói mình là khôi lỗi, cái kia Cảnh Ngôn đều rất khó phân biệt ra được đến. Cảnh Ngôn tiểu tử, nhìn xem ngươi nửa năm này, tu vi có phải hay không lại có tiến bộ. Hy vọng, ngươi có thể nhiều ngăn trở ta mấy chiêu. Bằng không thì quá không có ý nghĩa rồi. Luôn hai ba cái người bỏ chạy rồi. Lão lục hưng phấn lớn tiếng nói, yên tâm đi, lúc này đây, chạy không phải là ta, ta đánh bại ngươi. Cảnh Ngôn cười đối với lão lục nói ra, đánh bại ta, ngươi. Lão lục có chút ngây người bộ dáng, lắc đầu, tiểu tử ngươi không được. Thực lực của ngươi, còn kém xa lắm đấy. Lão lục còn không biết, Cảnh Ngôn đã đột phá đã đến đạo hoàng cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn khí tức nội liếm, thoạt nhìn cùng người bình thường khác nhau cũng không lớn, lão lục cùng lão thất đều rất khó cảm ứng được Cảnh Ngôn khí tức. Được hay không được, thử xem mới biết được. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, màu xanh da trời đạo khí trường kiếm đã lấy ra, đối với lão lục tự chém ra một đạo kiếm khí. Cảnh Ngôn tiểu tử, kiếm khí của ngươi không được a, thoạt nhìn thanh thế không nhỏ, nhưng không thể kém xa rồi. Lão lục lười biếng ngữ khí, đang nói chuyện đồng thời, hắn đã vươn tay, nhìn về phía trên tựa hồ là muốn Cảnh Ngôn kiếm khí cho đẩy qua một bên đi. Nhưng là, sắc mặt của hắn, chợt tự thay đổi. Mặc dù chưa tiếp xúc đến Cảnh Ngôn kiếm khí, nhưng kiếm khí ẩn chứa uy năng, lão lục vẫn có thể cảm giác được. Điều này sao có thể? Lão lục trừng to mắt, một đôi tròng mắt đều ra bên ngoài khóe mắt ra không ít. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, hắn vội vàng hai đấm huy động, điều khiển toàn thân lực lượng, hướng về màu xanh da trời kiếm khí hung hăng nện tới. Chứng kiến lão lục loại này tư thái, lão thất tại phía sau, cũng cảm giác được có chút nghi hoặc. Bất quá loại này nghi hoặc, rất nhanh tự biến thành giật mình, bởi vì hắn đã ở theo sát phía sau, cảm ứng được kiếm khí ẩn chứa uy năng. Lão Lục hai đấm, thành công đem màu xanh ra trời kiếm khí đánh tan, nhưng thân thể của hắn cũng không bị khống chế rút lui vào bước. Cảnh Ngôn tiểu tử, người bước vào đạo hoàng cảnh. Lão Lục nhìn qua Cảnh Ngôn, không dám tin mà hỏi. Đúng vậy, ta xác thực đã bước vào đạo hoàng cảnh cấp độ. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Cảnh Ngôn một kiếm này cũng không phải vận dụng toàn lực. Bất quá, vẫn đang đem Lão Lục chính diện đánh lui, cái này lại để cho Cảnh Ngôn trong lòng cũng là đại định. Thực lực của hắn, xác thực tăng lên rất nhiều. Tại đạo vương cảnh đỉnh phong thời điểm, Cảnh Ngôn vô luận là cùng Lão Lục hay là Lão Thất giao thủ, đều chỉ có ngược đãi phần, công kích của hắn đối với Lão Lục Lão Thất không hề uy hiếp. Mà bây giờ, hiển nhiên đã có rõ ràng biến hóa. Hảo tiểu tử, cảnh giới đột phá rõ ràng không nói cho chúng ta biết, còn dám đánh lén ta. Lão Lục cố ý tức giận quát, xem ra, ta cũng phải vận dụng bản lĩnh thật sự rồi. Lão Lục đón lấy lại nói một câu, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, trước người của hắn, không gian có chút bóp méo thoáng một phát. Đón lấy, trong tay của hắn, liền có hơn một thanh búa. Lão Lục trong tay búa, muốn so với trước khi nhìn thấy những đồng giáp vệ sĩ kia cùng ngân giáp vệ sĩ, trong tay cầm búa lớn. Búa bên trên, sát ý tràn ngập, mặc dù Lão Lục chưa sử dụng, thế nhưng mà cái này trong không gian, trong lúc vô hình nhiều hơn một vòng lạnh lùng âm trầm sát ý. Cảnh Ngôn tiểu tử, cẩn thận rồi, ta cái này búa, có thể không có mắt. Lão Lục gào thét một tiếng, hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Tới tốt, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, thánh quang kiếm pháp, một đạo cực đại màu xanh ra trời kiếm quang ngưng tụ, hướng về Lão Lục thân hình chạm tới. Kết sát, Lão Lục mãnh liệt huy động trong tay cự phủ, hung hăng chém thẳng vào tại màu xanh ra trời kiếm trên ánh sáng. Cả hai người va chạm, một tiếng quỷ dị tiếng vang truyền ra. Hư vô, thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn không chần chờ chút nào, lần thứ hai công kích, lập tức thi triển đi ra. Hư vô bí pháp kết hợp thánh quang kiếm pháp, tính nguy hiểm đột nhiên tăng. Lão Lục cảm thấy nguy hiểm, hắn giống to một tiếng, kỳ thật không ngừng kéo lên, dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, dùng trong tay búa lần nữa ngăn trở kết hợp được bí pháp thánh quang kiếm pháp. Lại chặn, được rồi, lại đến ngăn cản ta một chiêu. Cảnh Ngôn cũng không muốn lấy, có thể đánh bại dễ dàng Lão Lục hoặc là Lão Thất. Cho nên cái này hai lần công kích bị ngăn trở, Cảnh Ngôn cũng không ngoại ý. Hắn nhẹ nhõm nói một câu nói về sau, công kích lần nữa tại trong không gian ngay lập tức ngưng tụ. Lúc này đây, Cảnh Ngôn thi triển Thiên Không Chi Dực. Thiên Không Chi Dực mặc dù chỉ là một loại thân pháp công pháp, đối với thánh quang kiếm pháp tốc độ công kích, không có gì quá đường kính lớn tiếp ảnh hưởng. Nhưng là, đạt tới thứ 5 tầng thứ Thiên Không Chi Dực, đã không thể dùng lão ánh mắt đến xem rồi. Mặc dù chỉ là tăng lên thân pháp tốc độ, cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Chỉ thấy Cảnh Ngôn thân hình lóe lên, hắn biến mất tại Lão Lục phía trước. Sau một khắc, đã đi tới bên cạnh Phương, liên tiếp đối với Lão Lục huy kiếm. Lão Lục tốc độ cũng cực nhanh, có thể mau nữa, cũng so ra kém Cảnh Ngôn. Phải biết rằng, tại Cảnh Ngôn hay là đạo sư cảnh đỉnh phong thời điểm, hắn tốc độ phi hành, có thể so với bình thường đạo hoàng cảnh võ giả. Dựa vào tầng thứ 5 Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn tốc độ, cũng tự so với kia cổ vạn toàn chậm một chút mà thôi. Hôm nay Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh võ giả, thi triển thứ 5 tầng thứ Thiên Không Chi Dực, tốc độ thật là nhanh. Lão Lục đều không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Xoẹt, một đạo kiếm quang rốt cục thẩm thấu thành công, bị theo Lão Lục vòng phòng ngự bên trên gió tới, trùng trùng điệp điệp chạm tại Lão Lục trên thân thể, Lão Lục lập tức bay ngược đi ra ngoài. Nếu như là nhân loại võ giả, một kích này, tự tính toán hắn tu luyện luyện thể bí pháp, cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Thế nhưng mà Lão Lục, chỉ là khôi lỗi, chất liệu cứng rắn trình độ làm cho người ta sợ hãi, hắn bị đánh bay về sau, rất nhanh tự một lần nữa đứng lên, trên người căn bản không có lưu lại vết thương. Lão Thất, tiểu tử này thật lợi hại, ta đấu không lại. Lão Lục nhìn thoáng qua Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Lão Thất nói. À, cái kia thì sao? Lão Thất ha ha cười cười. Lão Thất, người được giúp ta à? Huynh đệ chúng ta, được liên thủ à? Bằng không, bị tiểu tử này tiêu diệt từng bộ phận, vậy sau này chúng ta nhưng là không còn chơi. Lão Lục vội vàng vẻ mặt đau khổ nói ra. Lão Thất cân nhắc chỉ chốc lát, hắn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Lão Lục nói rất có đạo lý. Chương 915, phần thứ 2 truyền thừa, kim giáp vệ sĩ Lão Thất chợt gia nhập vào Cảnh Ngôn cùng Lão Lục đối với trong chiến đấu. Lão Lục, Lão Thất cái này hai cái kim giáp vệ sĩ, trước khi mặc dù một mực đều đấu võ mồm không ai nhường ai, nhưng đương bọn hắn đồng thời ra tay công kích Cảnh Ngôn, hợp tác lại là phi thường ăn ý. Hai người huy động trong tay cự đại phủ đầu, tại trong không gian nhấc lên một chồng khủng bố màu đen gợn sóng. Công kích của bọn hắn cùng phòng thủ, tạo thành một cái tương đối hoàn mỹ bổ sung. Gặp Lão Thất cũng gia nhập chiến đấu, Cảnh Ngôn chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Lão Lục Lão Thất liên thủ, cũng đúng lúc lại để cho Cảnh Ngôn có thể càng thêm chính xác rất hiểu rõ mình lúc này thực lực. Ầm ầm, phanh, phanh, tại trên lực lượng, Cảnh Ngôn chiếm cứ một ít ưu thế. Tại tốc độ bên trên, Cảnh Ngôn ưu thế càng lớn. Nhưng là, song phương chém giết, đúng là thế lực ngang nhau bộ dạng. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu, tựu là Lão Lục Lão Thất là khôi lỗi, Cảnh Ngôn công kích, đối với bọn họ tính sát thương cũng không tính cường đại. Bọn hắn mặc dù biểu hiện ra, không ngừng bị Cảnh Ngôn đánh chúng bay ngược, nhưng ngay lập tức thời gian, bọn hắn có thể trọng mới gia nhập đứng vòng, lần nữa cùng Cảnh Ngôn chém giết đến một chỗ. Có chút khó làm a, Cảnh Ngôn cũng nhíu mày, tại chiến đấu trên kỹ xảo, so sánh với Lão Lục Lão Thất, Cảnh Ngôn đồng dạng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lão Lục cùng Lão Thất mặc dù trí tuệ rất cao, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng là công kích của bọn hắn, tương đối mà nói, xác thực rất đơn giản. Bọn hắn làm không được, giống nhân loại võ giả như vậy, đem công pháp uy lực phát huy đến rất mạnh tình trạng. Lão Lục cùng Lão Thất cũng sẽ thi triển công pháp. Có thể công pháp của bọn hắn, tại Cảnh Ngôn bực này võ giả xem ra, cũng rất thô lậu rồi. Có thể nói, bọn hắn nếu không là ỷ vào trên thân thể cường hoành vô cùng, hiện tại bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị Cảnh Ngôn giết chết. Lão Thất, hai người chúng ta, thiếu chút nữa muốn gãy kích nữa à? Ha ha, bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn tiểu tử tựu xong đời. Mặc dù hắn hiện tại rất uy phong, không ngừng đem chúng ta đánh bay, nhưng hắn là nhân loại, nguyên khí có hạn. Hắn công kích như vậy, tiêu hao khẳng định rất lớn, hắn kiên trì không được bao lâu. Chúng ta có thể không giống với, có Tử Vong Thần Điện ủng hộ, năng lượng của chúng ta vô cùng vô tận. Thống khoái a, như vậy chém giết mới có ý tứ. Lão Lục hô quát nói. Lão Lục, người còn có mặt mũi nói những này? Cảnh Ngôn tiểu tử vừa mới xuất hiện thời điểm, hai người chúng ta người, tùy tiện một cái, đều có thể một búa đưa hắn đánh chết. Nhưng bây giờ thì sao? Ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, là hắn có thể làm được tình trạng như thế. Nhân loại, thật là đáng sợ. Mất mặt a, Lão Lục tức giận mà nói. Song phương, lại chém giết tiếp cận một canh giờ. Cảnh Ngôn tiểu tử nguyên khí, thật đúng là hùng hồn, đều chém giết lâu như vậy, rõ ràng còn có thể kiên trì. Lão Lục ngữ khí Cảnh Ngôn. Lúc này đây, Lão Thất cũng nói chuyện, khiến cho không sai biệt lắm. Được rồi, hay là đem bọn ngươi triệt để đánh bại a? Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Lão Lục trừng mắt, tiểu tử, hẳn là ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Lão Thất cũng mãnh liệt nhíu mày. Tự nhiên là có thủ đoạn. Hiện tại, tự cho các ngươi biết một chút về. Cảnh Ngôn cười cười, kiếm ý, theo Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động. Một cỗ vô hình uy áp, hướng về Lão Lục cùng Lão Thất, hùng mãnh áp tới. Tại này cỗ uy áp bên trong, Lão Lục cùng Lão Thất tốc độ, bỗng nhiên thấp xuống hơn phân nửa còn nhiều. Cái này hai cái kim giáp vệ sĩ, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước khi bọn hắn đã biết rõ, Cảnh Ngôn có thể sử dụng một loại cùng loại pháp tắc lực lượng, nhưng hiện tại cảm giác được cỗ lực lượng này, thật sự là so với bọn hắn hiểu rõ cường ra rất nhiều nhiều nữa. Dù là bọn hắn thân hình cường hoành vô cùng, có thể tại này cỗ uy áp trong hạn chế, bọn hắn cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Oanh, không có bất kỳ lo lắng, Lão Lục cùng Lão Thất bị đồng thời đánh bay. Nhận thua, Cảnh Ngôn, chúng ta nhận thua. Lão Lục bị đánh bay ra ngoài về sau, gặp Cảnh Ngôn lần nữa xông đâm tới, liền vội mở miệng nhận thua. Tại Cảnh Ngôn kiếm ý bên trong, bọn hắn bị toàn diện áp chế, tự tính toán ỷ vào thân thể cường hãn, trong thời gian ngắn không có cái gì đại nguy hiểm. Nhưng nương bọn hắn bị hoàn toàn ngăn chặn về sau, như còn không nhận thua, một mực bị Cảnh Ngôn công kích, vậy bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu? Nhận thua, đừng đánh, Lão Thất cũng hô, Cảnh Ngôn dừng lại, thu hồi màu xanh ra trời đạo khí trường kiếm, trên mặt mỉm cười nhìn Lão Lục cùng Lão Thất. Trong lòng cũng là cảm thán, như Lão Lục Lão Thất như vậy khôi lỗi, thật là quá khó đối phó rồi, thân thể của bọn hắn quá cường hãn, rất khó đối với bọn họ tạo thành trọng thương. Nếu bọn họ không chủ động nhận thua, cái kia còn không biết muốn bao lâu, mới có thể để cho bọn hắn gục xuống hoặc là mất đi sức chiến đấu. Lão Lục Lão Thất nhận thua, tránh hợp Cảnh Ngôn tâm ý. Vù vù, Lão Lục cùng Lão Thất đều thở hổn hển. Cảnh Ngôn, chúc mừng ngươi, ngươi đánh bại chúng ta. Lão Lục nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi thông qua được chúng ta cửa ải này, hiện tại có một sự tình, ta muốn nói cho ngươi. Lão Thất tiếp lời nói ra, hai vị mời nói. Cảnh Ngôn hướng Lão Lục cùng Lão Thất chắp tay. Tử Vong Thần Điện là chủ nhân của chúng ta, tự mình kiến tạo. Chủ nhân của chúng ta, ở chỗ này, để lại một phần truyền thừa. Ngươi đã nhận được Càn Khôn Giới, cũng biết chủ nhân truyền thừa là cái gì đúng không? Lão Lục cùng Lão Thất phân biệt mở miệng. Ân, ta cởi bỏ càn khôn giới phong ấn, đã nhận được thương khung đệ nhất thần công. Hơn nữa, càn khôn giới ở trong, còn có càn khôn đan đạo, khí đạo cùng trận đạo. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, đúng vậy, ngươi lấy được, tự là chủ nhân truyền thừa. Bất quá, ngươi chỉ lấy được một bộ phận. Lão Lục híp mắt, ngươi chỗ có được đồ vật gì đó, kỳ thật bị chia làm bốn bộ phận. Mà ngươi, chỉ lấy được cái thứ nhất bộ phận, cũng chỉ có cái thứ nhất bộ phận, là bị đặt ở càn khôn giới ở trong. Còn lại ba bộ phận truyền thừa, đều phân biệt nắm giữ ở chúng ta kim giáp vệ sĩ trong tay. Lão Thất lộ ra dáng tươi cười nói, hai người chúng ta tại đây, có bộ phận thứ hai. Ngươi đánh bại chúng ta, có thể đạt được chúng ta thủ hộ bộ phận thứ hai truyền thừa. Lão Lục nói xong, xuất ra một cái nửa vòng tròn hình thứ đồ vật. Ngay sau đó, Lão Thất cũng xuất ra một cái nửa vòng tròn hình thứ đồ vật. Cảnh Ngôn, ngươi chuẩn bị cho tốt tiếp nhận chủ nhân bộ phận thứ hai truyền thừa sao? Lão Lục cùng Lão Thất, đồng thời mở miệng hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lúc này gật đầu, mặc dù hiện tại, hắn còn có rất nhiều không hiểu địa phương. Bất quá, càn khôn giới ẩn chứa thứ đồ vật, Cảnh Ngôn nhất thanh nhị sở. Loại này cường đại vô cùng truyền thừa, chỉ là đã nhận được một phần tư bộ phận, tựu như thế kinh người, như vậy nếu là có thể đạt được thêm nữa nhỉ. Cho nên Cảnh Ngôn tạm thời đem một ít tạp niệm toàn bộ đè ép xuống dưới, gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận bộ phận thứ hai truyền thừa. Chỉ thấy Lão Lục cùng Lão Thất hai cái kim giáp vệ sĩ, cầm trong tay nửa vòng tròn hình vật thể bỏ vào cùng một chỗ. Cái này hai cái nửa vòng tròn hình vật thể, rất nhanh dung hợp được, hình thành một cái hình tròn vật thể. Rồi sau đó, hình tròn vật trên hạ thể, tự bắt đầu khởi động ra một cỗ huyền ảo năng lượng, hướng về Cảnh Ngôn cuốn động tới. Cái này là truyền thừa năng lượng, Cảnh Ngôn, ngươi không muốn chống cự. Lão Thất thanh âm trầm thấp đạo, chương 917, lựa chọn ly khai, tiếp nhận truyền thừa, cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Đương cực kỳ huyền ảo tối nghĩa năng lượng, dũng mãnh vào đến Cảnh Ngôn trong óc, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, chính mình nắm giữ thương khung đệ nhất thần công đã có rõ ràng biến hóa. Không chỉ có là thương khung đệ nhất thần công, còn có càn khôn đan đạo các loại, cũng đều đạt được càng nhiều nữa tin tức hơn nữa dung hợp được. Bất quá, Cảnh Ngôn chưa học tập càn khôn khí đạo. Cho nên, tại tiếp thu phần thứ hai trong truyền thừa về khí đạo bộ phận thời điểm, Cảnh Ngôn không thể trực tiếp lý giải cái này bộ phận nội dung. Đương nhiên cái này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần Cảnh Ngôn sau đó, đi học tập càn khôn giới trong càn khôn khí đạo về sau, liền tự động có thể cùng hiện tại lấy được bộ phận thứ hai càn khôn khí đạo dung hợp, thong dong hình thành càng thêm thâm ảo khí đạo tâm pháp. Bởi vì trong lúc nhất thời dung hợp quá nhiều tin tức, Cảnh Ngôn cũng cần hao phí một ít thời gian để tiêu hóa sửa sang lại. Tiếp thu tin tức đơn giản, bởi vì Cảnh Ngôn thần hồn đầy đủ cường đại rồi. Bất quá cái này tiêu hóa tin tức, nhưng lại trọn vẹn dùng mấy canh giờ thời gian. Đương Cảnh Ngôn sửa sang lại tin tức sau khi kết thúc, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng trong mắt của hắn, hay là lộ ra một vòng rung động. Tử vong thần điện chủ nhân lưu lại truyền thừa, là dùng thương khung đệ nhất thần công thành chủ đạo, càn khôn đan đạo chờ đều là việc nhỏ không đáng kể. Mà Cảnh Ngôn ưu tiên nhất tìm hiểu, cũng là thương khung đệ nhất thần công. Đương hắn nắm giữ hai bộ phận thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn thật là bị chấn động ở. Gần kề bộ phận thứ nhất thương khung đệ nhất thần công, cũng đã lại để cho Cảnh Ngôn yêu nghiệt phi phàm rồi. Hôm nay đạt được hai bộ phận thì ra là một phần hai truyền thừa về sau, Cảnh Ngôn đối với con đường tu luyện đối với võ đạo một đường lý giải, đã đạt đến một loại nghe rợn cả người tình trạng. Cảnh Ngôn mặc dù vừa mới đạt tới đạo hoàng cảnh, nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn rất rõ ràng có một loại ý thức, cái kia chính là chính mình, tại tương lai nhất định có thể tiến nhập thánh đạo cảnh. Hắn giống như có lẽ đã thấy được đi thông thánh đạo cảnh đường. Thương khung đệ nhất thần công, thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn nghĩ lại, tử vong thần điện chủ nhân, là thần nhân. Căn cứ Cảnh Ngôn hiện tại nhận thức, vị này đáng sợ thần nhân, có lẽ là tới từ ở được xưng là thần giới vị diện. Cảnh Ngôn suy đoán, cái này thần nhân, mặc dù là ở tại thần giới, chỉ sợ cũng là phi thường cường đại. Chỉ là có một điểm làm cho người nghi hoặc, cường đại như thế thần nhân, tại sao lại đi vào thiên nguyên đại lục cái thế giới này, lưu lại một phần truyền thừa đâu? Cảnh Ngôn, bộ phận thứ hai truyền thừa, ngươi đều đã nhận được. Lão Lục nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, đúng vậy, Cảnh Ngôn lên tiếng, rất tốt. Hiện tại, chúng ta nói lựa chọn của ngươi vấn đề. Lão Lục đột nhiên trở nên nghiêm túc, ta vừa rồi đã nói, chủ nhân lưu lại truyền thừa, bị chia làm bốn bộ phận. Càn khôn giới trong, là bộ phận thứ nhất, ta cùng Lão Thất thủ hộ, là bộ phận thứ hai. Tiếp được tựu là bộ phận thứ ba là bị tứ ca, ngũ ca thủ hộ lấy. Cảnh Ngôn, ngươi nếu muốn đạt được bộ phận thứ ba truyền thừa, nhất định phải đánh bại tứ ca cùng ngũ ca. Lão Lục chậm rãi nói ra. Sau đó đổi thành Lão Thất mở miệng, Cảnh Ngôn, ngươi thực lực không tệ, có thể đánh bại ta cùng Lão Lục, tại trình độ nhất định bên trên, đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói rõ ràng, ngươi mặc dù đánh bại ta cùng Lão Lục, có thể thực lực ngươi bây giờ, muốn đánh bại Tứ Ca, Ngũ Ca bọn hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân kiến tạo ra Tử Vong Thần Điện, chuẩn bị cho tốt lưu lại chính mình truyền thừa, trên thực tế lúc ban đầu thời điểm, chủ nhân chỉ là ý định sáng tạo 5 cái kim giáp vệ sĩ, thì ra là hôm nay đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca bọn hắn 5 cái kim giáp vệ sĩ. Ta cùng Lão Lục, vốn không nên tồn tại, chúng ta sở dĩ có thể sinh ra đời, cũng là vận khí. Chủ nhân chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hao tâm tổn trí cố sức, hao phí đại lượng thời gian, sáng tạo ra đại ca bọn hắn 5 cái kim giáp vệ sĩ. Tại sau khi thành công, lại còn lại chút ít tài liệu, chủ nhân cảm thấy vứt bỏ lãng phí, cho nên tự thuận tiện sáng tạo ra Lão Lục cùng ta. Lão Thất nói đến đây, nhìn Lão Lục, Lão Thất nói không sai, hai người chúng ta thực lực, cùng đại ca bọn hắn so sánh với, có khác nhau một trời một vực. Tựu là Tứ Ca, Ngũ Ca, cũng xa không phải ta cùng Lão Thất có thể so sánh với. Tứ Ca Ngũ Ca, có thể nhẹ nhõm hủy diệt hai người chúng ta. Cảnh Ngôn, người có thể hiện tại liền tiến vào Tử Vong Thần Điện, nếm thử đi đánh bại Tứ Ca cùng Ngũ Ca, người có cái này quyền lực. Bất quá ngươi muốn thận trọng, Tứ Ca Ngũ Ca bọn hắn, có thể không phải chúng ta hai cái dễ nói chuyện như vậy. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu, hai người chúng ta không có ý định giết ngươi. Nhưng Tứ Ca cùng Ngũ Ca không giống với, ngươi nếu là thực lực chưa đủ lời nói, rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Đừng tưởng rằng ngươi có càn khôn giới, có thể dựng ở thế bất bại. Càn khôn tiểu thế giới mặc dù là một cái bảo đảm, nhưng vấn đề là, ngươi được muốn có cơ hội ẩn núp đi vào. Tại mặt ngươi đối với Tứ Ca Ngũ Ca thời điểm, ta cảm thấy ngươi không có cơ hội ẩn núp tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Lão Lục cùng Lão Thất liên tục nói một tràng lời nói. Cảnh Ngôn cũng chăm chú nghe. Tại lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn thật đúng là ý định đi nếm thử khiêu chiến Lão Tứ Lão Ngũ, nhìn xem có thể không có cơ hội đạt được thứ ba phần truyền thừa. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn phải cẩn thận rồi. Lão Lục Lão Thất hai cái, hiển nhiên không cần phải lừa gạt hắn Cảnh Ngôn. Đã Lão Lục Lão Thất nói như vậy rồi, cái kia Lão Tứ Lão Ngũ chỉ sợ thật là phi thường khủng bố. Lui một bước nói, coi như mình có càn khôn tiểu thế giới hơn nữa có cơ hội giấu vào đi, nhưng nói như vậy, cái kia chính mình được ở bên trong đợi bao nhiêu thời gian? 10 năm, hay là 30 năm 50 năm? Hơi chút một suy tư, Cảnh Ngôn thì có quyết định. Trước mắt mà nói, hay là không nên vào nhập Tử Vong Thần Điện đối mặt Lão Tứ Lão Ngũ cái này hai cái cường đại hơn kim giáp vệ sĩ so sánh tốt. Từ lúc đánh bại Lão Lục Lão Thất trước khi, Cảnh Ngôn sẽ biết, tại hắn đánh bại Lão Lục Lão Thất về sau, là có thể trước ly khai Tử Vong Thâm Uyên trở lại ngoại giới. Như vậy, trước hết ly khai Tử Vong Thâm Uyên nói sau. Đến tương lai thực lực vậy là đủ rồi, rồi trở về đánh bại Lão Tứ Lão Ngũ đạt được hạ một phần truyền thừa là, căn bản không cần phải nóng lòng nhất thời. Hai vị, ta như buông tha cho hiện tại tiến vào Tử Vong Thần Điện, về sau còn có cơ hội vào đi thôi. Cảnh Ngôn hỏi một câu, đó là tự nhiên, Lão Lục Lão Thất đồng thời nói ra. Như vậy, ta hiện tại có thể ly khai Tử Vong Thâm Uyên. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên lại hỏi, đúng là, nếu như ngươi bây giờ muốn rời đi, chúng ta có thể vì ngươi mở ra Tử Vong Thần Điện truyền tống trận, tiễn đưa ngươi ly khai Tử Vong Thâm Uyên. Lão Lục gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn, xem ra ngươi đã có lựa chọn, ta phải nói, lựa chọn của ngươi là minh xác, ngươi nếu thật hiện tại tiến vào Tử Vong Thần Điện, ta đây có thể nói, ngươi 99 đều lập tức chết mất. Tứ Ca Ngũ Ca, cũng không quan tâm ngươi là chủ nhân người thừa kế thân phận. Dù sao, chủ nhân truyền thừa ở chỗ này, mặc dù ngươi chết, về sau còn sẽ có mới người thừa kế xuất hiện. Chúng ta ở chỗ này, cũng chờ mấy vạn năm thời gian, đợi lát nữa mấy vạn năm, đối với tại chúng ta mà nói cũng không nhiều lắm khác nhau, chúng ta là khôi lỗi, tuổi thọ vô hạn. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng không là cái thứ nhất đạt được truyền thừa ngươi. Ngươi gần nhất, tự là tại hơn 4.000 năm trước, tự có một người, cũng giải khai càn khôn giới phong ấn, đã nhận được bộ phận thứ nhất truyền thừa. Bất quá, hắn không có vận khí của ngươi, hắn căn bản không có gặp chúng ta những kim giáp vệ sĩ này tựu chết rồi. Lão Thất nhếch nhếch miệng, chương 919, ta lại trở lại rồi. Cảnh Ngôn nghe vậy, hơi chút sửng sốt một chút, kim giáp vệ sĩ Lão Thất nói người, hiển nhiên tựu là Thiên Thủy. Hơn 4.000 năm trước, Thiên Thủy tiến vào qua Tử Vong Thần Điện, đạt được càn khôn giới hơn nữa cởi bỏ phong ấn, cũng là đã nhận được Tử Vong Thần Điện chủ nhân truyền thừa. Hiện tại xem ra, Tử Vong Thần Điện kim giáp vệ sĩ xác thực tịnh không để ý người thừa kế cái này thân phận. Khi bọn hắn xem ra, người thừa kế chết rồi, cái kia còn có thể sẽ tìm những thứ khác người thừa kế. Bất quá, người thừa kế cùng người thừa kế chỉ sợ cũng có nhất định được khác nhau. Tựu giống với Cảnh Ngôn, Lão Lục, Lão Thất đối với Cảnh Ngôn, hiển nhiên có nhất định được coi trọng, hơn nữa không hy vọng Cảnh Ngôn chết mất. Nếu như bọn hắn hoàn toàn không quan tâm, tự cũng không nhắc nhở Cảnh Ngôn về Tử Vong Thần Điện trong nguy hiểm. Mà bọn hắn sở dĩ coi trọng Cảnh Ngôn cái này người thừa kế, hẳn là bởi vì, trước khi Cảnh Ngôn tốc độ tiến bộ nguyên nhân. Nếu như Cảnh Ngôn tiến bộ không có nhanh chóng như vậy, vậy bọn họ có lẽ tự cũng không quá quan tâm. Có chút hít vào một hơi, Cảnh Ngôn lấy lại bình tĩnh. Đa tạ hai vị nhắc nhở, ta quyết định hiện tại ly khai Tử Vong Thâm Uyên, đến tương lai thực lực của ta càng cường đại hơn rồi, lại tiến vào Tử Vong Thần Điện. Cảnh Ngôn lần nữa đối với Lão Lục Lão Thất chắp tay nói tạ. Tốt, mặc dù chúng ta cũng nhớ ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục đợi, tịch mịch quá lâu, cũng muốn có người cùng có một ít niềm vui thú. Bất quá ngươi phải ly khai, chúng ta cũng không ngăn trở, sẽ lập tức tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Lão Lục nói xong, ánh mắt nhìn hướng Lão Thất. Lão Lục, ta đến tiến đưa Cảnh Ngôn ly khai a. Lão Thất nói ra, ân, ta đây tựu cho ngươi, ai kêu ta là ngươi Lục ca đấy. Làm đại ca, nhường một chút tiểu đệ cũng có thể. Lão Lục nở nụ cười. Hừ, Lão Thất hừ lạnh một tiếng. Cảnh Ngôn, ngươi đi theo ta a. Từ nơi này, muốn rời khỏi Tử Vong Thâm Uyên, chỉ có hai con đường có thể thực hiện. Điều thứ nhất trực tiếp nhất, hướng lên bay ra ngoài, thì ra là ngươi xuống đường. Bất quá chủ nhân bố trí đại trận hiện tại chính mở ra, chúng ta cũng không cách nào đóng cửa, trực tiếp bay ra ngoài, tuyệt đối là chín sinh vừa chết. Như vậy, ta tự mang ngươi đi một con đường khác, con đường này so sánh đặc thù, ta nếu không mang ngươi đi ra ngoài, ngươi chỉ sợ 100 năm đều đi ra không được. Lão Thất chợt chuyển hướng Cảnh Ngôn đạo, cái kia thì phiền toái. Cảnh Ngôn cười cười, đi theo Lão Thất. Hai đạo thân ảnh rất nhanh tiến vào trước khi đồng giáp vệ sĩ cùng ngân giáp vệ sĩ đi ra mặt đất khe hở. Cái này dưới mặt đất, có khác động thiên, chính như Lão Thất nói, con đường này phi thường phức tạp. Nếu không phải biết rõ đường đi ra ngoài kính lời nói, cái kia khẳng định hai mắt sờ soạc, hoàn toàn không biết phương hướng. Tựu là dùng Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, hiện tại thần hồn cường độ đi cảm giác, cũng không nhiều lắm hiệu quả. Nhưng đi theo Lão Thất, tựu cũng không có vấn đề. Hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, đệ một canh giờ. Cảnh Ngôn cảm giác, bọn hắn một mực tại hướng phía dưới. Một canh giờ sau, bắt đầu hướng lên, đã đi vượt qua một ngày thời gian, kim giáp vệ sĩ Lão Thất, rốt cục dừng lại. Cảnh Ngôn, người chứng kiến phía trước ánh sáng đi à nha. Lão Thất xoay người, chỉ vào phía trước một đoàn yếu ớt ánh sáng nói ra. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, chính ngươi đi qua đi, ta đem ngươi đến tại đây, cũng đã là cực hạn. Dựa theo chủ nhân phân phó, ta chỉ có thể đi đến nơi đây, xa hơn trước thì không được. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đưa ngươi đi đến cái kia ánh sáng vị trí, chẳng khác nào hoàn toàn ly khai Tử Vong Thâm Uyên rồi. Lão Thất tiếp tục nói, ân, ta đây một người qua đi là được. Cảnh Ngôn nhìn qua Lão Thất đạo, đi thôi, hy vọng sớm ngày có thể gặp lại ngươi. Lão Thất phất phất tay, rồi sau đó hắn quay người, mau lẹ biến mất trong bóng đêm. Cảnh Ngôn nhìn phía trước ánh sáng, dưới chân cũng rồi đột nhiên khẽ động, rất nhỏ thúc giục nguyên khí, phi tốc bôn trì. Cái kia một đoàn ánh sáng. Nhìn như không xa, nhưng chính thức đi qua, mới biết được khoảng cách này một chút cũng không gần. Dù là Cảnh Ngôn tốc độ, cũng dùng tiếp cận nửa canh giờ, mới cuối cùng nhất đến. Cảnh Ngôn giảm tốc độ, thật sâu gọi ra một hơi. Rốt cục, muốn đi ra ngoài rồi. Cảnh Ngôn nỗi lòng phập phồng. Tại Tử Vong Thâm Uyên trong, Cảnh Ngôn trọn vẹn chờ đợi qua 10 năm thời gian, đại khái là 11 năm bộ dạng. Cũng không biết, hôm nay Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, còn có bao nhiêu người, vẫn đang hội quải niệm hắn Cảnh Ngôn. Theo tâm niệm chuyển qua, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe, liền xông ra ngoài. Đây là một cái miệng hang, lao tới về sau, Cảnh Ngôn liền dò xét hoàn cảnh bốn phía. Màu đỏ sậm bầu trời. Tại đây, mặc dù nhìn không tới Tử Vong Thâm Uyên rồi, nhưng hiển nhiên hay là tại Vô Vọng Thâm Uyên trong. Dùng một ít thời gian, Cảnh Ngôn xác định, chính mình là ở Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu. Dùng Cảnh Ngôn thực lực hôm nay, tại giảm sóc trong vùng, đã không có nhiều nguy hiểm có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhân loại. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có nhiều đạo hoàng cảnh võ giả tồn tại. Giảm sóc khu nhân loại võ giả, muốn áp chế Cảnh Ngôn, rất khó. Thần tộc, có thể đủ thắng qua Cảnh Ngôn thần tộc, chỉ sợ cũng là một số nhỏ mà thôi. Mà như vậy thần tộc, sẽ rất ít đến giảm sóc khu. Về phần thần thú, tại giảm sóc khu, xác thực có không ít người từng thấy qua thần thú. Nhưng có một điểm muốn tin tưởng, đó chính là bọn họ chứng kiến đến, bình thường đều là ngụy thần thú, cũng không phải chân chính thần thú. Mà tương đối thấp cấp ngụy thần thú, thực lực cũng tự có thể so nhân loại bình thường đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả bộ dạng. Như Cảnh Ngôn như vậy đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, hoàn toàn có thể nghiền áp cấp thấp ngụy thần thú. Còn nữa nói, giảm sóc khu muốn gặp đến ngụy thần thú, cũng là cần vận khí, không phải muốn nhìn đến có thể chứng kiến. Bất quá mặc dù như thế, Cảnh Ngôn vẫn tương đối cẩn thận, hắn tại bầu trời rất nhanh phi hành, đồng thời cũng đem thần hồn phóng thích khai, cảm giác khả năng tồn tại nguy hiểm. Cái này vừa sử dụng thần hồn, Cảnh Ngôn bất ngờ phát hiện chính mình thần hồn một cái kỳ lạ chỗ, vậy thì là thần hồn của mình bên trong, lại có một loại ý niệm chấn động. Loại này chấn động, lúc trước chưa từng có, Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, vậy thì là của mình loại này thần hồn ý niệm, tựa hồ có thể trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình, căn bản không cần mở miệng. Cảnh Ngôn tiểu tử, thần hồn của ngươi quả nhiên đủ cường hãn, rõ ràng tại đạo hoàng cảnh tu vi, thần hồn có thể sinh ra chính mình thần niệm. Thiên Thủy thanh âm truyền đến, thần niệm, Cảnh Ngôn dừng một chút thân, đúng vậy a, tựu là thần niệm, ai, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta không phải không thừa nhận, thần hồn của ngươi cường đại. Bình thường võ giả, chỉ có tại tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, thần hồn mới có thể sinh ra thần niệm. Thiên Thủy làm như than nhẹ một tiếng nói ra, tiền bối, cái này thần niệm có chỗ lợi gì? Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời liền vội vàng hỏi, tác dụng có thể lớn hơn, chính ngươi chậm rãi lục lọi a. Thiên Thủy nói xong câu đó về sau, tự hoàn toàn trầm mặc xuống, mặc cho Cảnh Ngôn truy vấn vài câu, Thiên Thủy đều không có bất kỳ đáp lại. Lắc đầu, Cảnh Ngôn vận chuyển thiên không chi dực, như thiểm điện phóng tới phương xa. Mấy ngày sau, ha ha ha, ta Cảnh Ngôn, lại trở lại rồi. Nhìn phía sau màu đỏ sậm thế giới, lại nhìn phía trước hơi chút có một ít lạ lẫm quen thuộc thế giới, Cảnh Ngôn phát ra một tiếng cười to thoải mái.